Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với chương thiếu gia bị bỏ rơi, là bị phát hiện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã theo dấu sát thủ của tổ chức địa sát và tìm được đồng cầm. Ngoài ra còn có một người nữa tên là Trần Thanh. Và Diệp Mặc đã giải trùng cho bọn họ và muốn đóng giả Trần Thanh cùng với đồng cầm đi đến Cha Gia để lấy huyết sắc san hô. Vậy thì chúng ta hãy đến chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch có thành công hay không. Thật là lợi hại. Mãi đến khi Diệp Mặc đi đã lâu, Trần Thanh mới hoàn hồn lại mà nói. Chẳng trách sao cô lại nói hắn là người đáng sợ. Quá đáng sợ đi, phải nói là kinh hồn mới đúng. Tôi chưa bao giờ gặp phải kẻ nào lợi hại như thế. Hắn đúng là không thể so sánh với lẽ thường được. Đồng cầm suyệt một hơi dài, giác quan thứ 6 của tôi quả là đúng. Hắn là một kẻ không thể đắc tội. Nếu tôi nghe lời tổ chức thì không chừng ngày mai tôi đã là một cái xác, mà chúng ta còn không biết là mình đã bị người nuôi trùng xem như thức ăn mà nuôi dưỡng. Nếu so với sự đáng sợ của Diệp Mặc thì tổ chức chúng ta càng kinh tởm hơn. Trần Thanh gật đầu, nếu đã có thứ phương pháp tu luyện bằng máu như thế thì tên trùng chúa kia quả là súc sinh, nhưng hắn đã đắc tội với Diệp Mặc thì tôi nghĩ hắn sẽ có ngày phải hối hận. Đồng cầm, giác quan thứ 6 của cô quả lợi hại đi. Đồng cầm trầm ngâm không nói gì, một lúc sau mới nói, cho nên tôi tin lời anh ta là đúng, nhưng anh cũng đừng lo lắng, khi tôi có được công pháp cổ võ tôi sẽ sao chép lại một phần cho anh. Còn nữa, anh mau rời khỏi Tam Á đi, anh mang cả nhà, chị và anh rể tôi đến đó. Sau khi đợi tôi ở đó, chuyện ở đây kết thúc tôi sẽ lập tức trở về thành phố Kinh. Tôi có một dự cảm là Diệp Mặc sẽ không tha cho địa sát đâu, địa sát đắc tội với anh ta thì đáng đời cho sự xui xẻo của họ. Đợi địa sát diệt vong, chúng ta có thể sống một cách đàng hoàng. Trần Thanh gật đầu nói, được. Nhưng sau khi tôi đón chị và anh rể cô đi, tôi cũng sẽ rời khỏi. Tôi còn có một vài người bạn ở địa sát, tôi muốn nói cho họ biết, nếu gặp phải Diệp Mặc thì bảo bọn họ cầu xin một con đường sống. Trùng độc của anh đã hết, nhưng mà đừng đến Hồng Kông nữa, đồng cầm lập tức nói. Trần Thanh đáp lại một cách trịnh trọng, điều này tôi biết. Ngày mai cô và anh Diệp đến Cha Gia, cẩn thận một chút. Khi Diệp Mặc đến phi trường Tam Á thì Đồng Cầm đã chờ đợi. Nhìn thấy Diệp Mặc, cô mau chóng bước tới đưa cho hắn tấm vé máy bay. Muốn đến nhà họ Cha thì phải bay đến Lạc Sương trước, sau đó lại ngồi xe từ Lạc Sương đến nhà họ Cha ở thành phố Lương Phổ. Diệp Mặc định đi cướp một mình, nhưng lại sợ là huyết sắc san hô không có ở đó. Bây giờ đi cùng với Đồng Cầm, không chừng trực tiếp sẽ lấy được huyết sắc san hô, sau đó thì mới giết chết chúng cũng không sao. Cho dù thì nó không có ở đó, nhất định bọn chúng sẽ nói cho Đồng Cầm biết nó đang ở đâu. Còn muốn ám sát mình thì đừng trách mình khiến cho tất cả bọn chúng đều phải trả giá. Bây giờ đối với địa sát thì Diệp Mặc không có cách nghĩ gì khác cả. Vốn dĩ đối với Diệp Mặc thì đây chỉ là một tổ chức sát thủ nho nhỏ mà thôi. Cho dù là tổ chức sát thủ quốc tế thì hắn cũng không quan tâm, thậm chí hắn chỉ cần đeo một cái pháp khí phòng ngự vào người là có thể tránh được mọi sự mưu sát. Nhưng khi xuất hiện một kẻ tù luyện có thể dùng trùng ăn xác thì khác rồi. Nếu chẳng may tên này mà có thủ đoạn vượt khỏi địa cấp thì sao? Hơn nữa, nếu như cái tên này là địa cấp, ở trong giới tu luyện thì khiến cho người khác kiêng kỵ nhất chính là người nuôi trùng. Tên tuổi của trùng hòa thượng lúc đầu không ai dám động chạm. Khi hắn vào thời kỳ nguyên đan thì cùng cấp đã không có đối thủ. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ bởi vì trùng của hắn quả thật là rất nhiều. Và lại Diệp Mặc còn nghi ngờ huyết sắc san hô là thứ mà trùng chúa muốn. Nếu y có thể sử dụng trùng ăn xác thì nó không chừng y cũng có thể lợi dụng huyết sắc san hô. Chuyện này thật không phải nói chơi. Vốn dĩ y có trùng để tu luyện cũng đủ lợi hại rồi. Nếu lại có thêm huyết sắc san hô, Diệp Mặc càng cảm thấy lo lắng hơn. Lương Phổ vốn dĩ chỉ là một huyện nhỏ, nhưng mấy năm gần đây đã phát triển rất nhanh, trở thành một thành phố cấp huyện rồi, mà còn có khả năng tiếp tục phát triển. Nhà họ Cha ở Giang Nam tuy có rất nhiều kẻ học cổ võ biết tới, thậm chí có một số người trong ẩn môn cũng biết, nhưng ở tại Lương Phổ thì thực sự họ không nổi danh cho lắm, duy chỉ có danh tiếng là một mảnh đất cổ của nhà họ Cha, thậm chí có rất nhiều người biết là có một dòng họ như thế, cũng là bởi vì mảnh đất đó. Mảnh đất đó vốn dĩ ở huyện thành này không có mấy giá trị, nhưng sau khi Lương Phổ lên thành thị, đến khi thông đường xá đến Lạc Thương xong, thì giá đất cứ tăng lên mãi, nghe nói mảnh đất này đã bị lật tới lật lui vô số lần, và lại mảnh đất ở Lương Phổ này nằm ngay ở đoạn đường Hoàng Kim cho nên giá trị càng cao. Bởi vì giá đất ở Lương Phổ cứ một mực lên cao, mảnh đất của nhà họ Gia, à họ Cha lại nằm ngay ở đoạn đường Hoàng Kim nhất, cho nên đã có rất nhiều nhà buôn để mắt tới. Bởi vì những thương buôn để mắt đến miếng đất này quá nhiều, nhưng thực sự có thực lực để đoạt lấy nó thì chỉ có tập đoàn Hoành Hóa. Theo kinh nghiệm lâu nay thì nơi mà tập đoàn Hoành Hóa muốn có thì không thể không đạt được, cho nên khi tập đoàn Hoành Hóa muốn có được mảnh đất của nhà họ Cha thì rất nhiều người đang chờ nhà họ chuyển nhà. Thế nhưng mọi chuyện này nằm ngoài dự đoán của người dân. Khi chuyện này vừa được khơi ra, chỉ trong vòng nửa tháng tập đoàn Hoành Hóa đã không còn theo đuổi ý muốn đó nữa. Chẳng có nguyên nhân nào khác, chẳng qua là vì bộ phận cấp cao của tập đoàn Hoành Hóa đã biến mất chỉ trong một đêm, thậm chí chỉ là một bộ phận nhỏ trong gia đình của những người đó cũng biến mất theo. Chuyện này đã gây ra chấn động lớn, trải qua điều tra của phía nhà nước mới biết, người của tập đoàn Hoành Hóa vì trốn thuế, hối lộ tham ô, sợ xảy ra chuyện cho nên trong một đêm ấy đã lấy trộm toàn bộ số tiền rồi trốn ra nước ngoài. Bất luận việc này là thật hay giả, nhưng là nhà Hồ Cha lúc đó không ai để ý tới. Khi Đồng Cầm và Diệp Mặc đến Cha gia nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của gia chủ Cha Như Long, ít nhất thì biểu hiện là rất nhiệt tình. Diệp Mặc vừa bước vào tiểu viện của Cha gia liền cảm nhận được một luồng âm khí, hoặc cũng có thể nói là địa âm khí. Sống trong một khu đất mà có sát khí nặng nề như vậy tuyệt đối không phải là một ý hay. Nhưng cái khiến cho Diệp Mặc thấy lạ chính là khu trọ nhà họ Cha tuy lớn nhưng lại không có nhiều người ở. Chỉ có mấy người giúp việc lẻ tẻ, và là những người giúp việc này đều trông rất ốm yếu, hiển nhiên là họ bị ảnh hưởng bởi âm sát khí. Xem ra, người của Cha gia không sống ở đây, mà nhà cũ Cha gia ở Giang Nam cũng chỉ là nơi tu luyện của Cha gia mà thôi. Nói rõ hơn thì Cha gia không muốn sống ở một nơi sát khí nặng nề như thế. Cổ võ mà họ Cha tu luyện có liên quan đến địa sát, xem ra bọn họ cũng chẳng phải dạng tốt lành gì. Hậu viên của Cha gia đã bị đồ đạc chặn lại, rõ ràng là không cho phép ai đi vào, nhưng thần thức của Diệp Mặc liếc qua là biết trong hậu viện không có bất kỳ người nào đang ở, trừ một số đệ tử Cha gia tu luyện cổ võ ra. Cô Đồng, lần trước cô đi mà không nói lời nào, tôi còn chưa biết về thân thế của cô. Cha Như Long, tôi tạ lỗi với cô trước. Cha Như Long vẻ mặt hối lỗi nói, nhưng vẻ mặt đó biến chuyển ngay khi đối diện với Diệp Mặc. Đây chắc là ông Trần Thanh, mời vào. Nói xong, nụ cười của Cha Như Long càng lúc càng tươi. Cha Như Long xem ra chỉ độ chừng 50 tuổi, khuôn mặt trắng không râu, đã tu luyện đến hoàng cấp trung kỳ, xem ra vẫn có chút nội tình. Diệp Mặc thấy biểu hiện của Cha Như Long tuy rằng rất nhanh đã khôi phục trạng thái nhiệt tình như thường, nhưng hắn vẫn thấy được trong một tích tắc ánh mắt kinh ngạc của ông ta khi nhìn thấy mình. Tuy mình có hóa trang sơ sơ nhưng không có đặc biệt che giấu, Diệp Mặc khẳng định hóa trang như vậy Cha Như Long nhìn không ra. Nếu Cha Như Long đã không thấy được Diệp Mặc dịch dung, vậy thì ánh mắt nghi kỵ của ông ta khi nhìn thấy mình, cách giải thích duy nhất chính là ông ta đã nhận ra mình không phải là Trần Thanh, vậy có nghĩa là ông ta đã gặp qua Trần Thanh hoặc nhìn qua được ảnh. Diệp Mặc nghi ngờ, không ngờ địa sát làm việc tỉ mỉ như thế, đến ảnh của Trần Thanh mà cũng gửi qua cho ông ta xem. Một kẻ có thể tùy tiện đem ảnh sát thủ cấp dưới của mình cho chủ thuê xem, hoặc cũng có thể nói là để cho sát thủ trong tổ chức của mình gặp mặt người chủ, thì chỉ có hai khả năng, chính là tên sát thủ đó đã bị tổ chức bỏ rơi, hoặc là người chủ và tên sát thủ đó có quan hệ cực kỳ mật thiết. Xem ra, quan hệ giữa Trần Thanh và Đồng Cầm đã bị tổ chức biết rõ mười mươi, tội nghiệp cho bọn họ còn nghĩ là không ai biết tới chuyện này. Không sai, tôi chính là Trần Thanh. Cho dù có bị Cha Như Long nhận ra nhưng cũng đã đến đây rồi, thì đã làm thì làm cho chót. Đợi lát nữa nếu như ông ta không giao huyết sắc san hô thì lúc đó ra tay cướp cũng chưa muộn. Cha Như Long tươi cười, tôi là Cha Như Long, hai vị đã ghé thăm chúng tôi, đó là vinh hạnh của nhà họ Cha. Vừa nói, Cha Như Long vừa để Diệp Mặc và Đồng Cầm vào phòng khách. Diệp Mặc vừa tiến vào thì thần thức đã lập tức dò xét khắp nơi. Khi hắn và Đồng Cầm vừa vào đến cửa thì đã bị hai tên chặn lại. Phòng khách chỉ có ba người, ngoài trừ Cha Như Long còn có hai tên luyện cổ võ thông thường. Diệp Mặc quan sát một chút, hai tên này lại không phải là sát thủ. Nhưng thần thức của Diệp Mặc khi quét xuống mặt đất thì lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Dưới mặt đất trống rỗng, phía dưới lòng đất hai bên chỗ ngồi dành cho khách đều có sát thủ mai phục, và lại Diệp Mặc đã quan sát được hai tên đó chính là sát thủ, thậm chí còn không phải sát thủ tầm thường, bọn họ đều là sát thủ hàng chữ địa. Thần thức của Diệp Mặc lại dò xét khắp nơi, rất nhanh lại phát hiện trên nóc nhà có thêm một tên sát thủ chữ địa, ở cửa ra vào cũng có một sát thủ chữ địa nữa. Nhưng đáng tiếc những chuyện này Diệp Mặc gặp phải không phải lần đầu. Nếu muốn ám sát kẻ khác thì khả năng thành công là rất lớn, nhưng muốn ám sát Diệp Mặc thì cũng quá non. Bố trí nhiều sát thủ như thế để đối phó với mình, địa sát cũng đã quá coi trọng mình rồi. Chẳng lẽ người địa sát đã biết mình giả mạo Trần Thanh? Không thể có chuyện đó được. Cho dù Cha Như Long thì sau khi ông ta nhìn thấy mình mới biết mình không phải là Trần Thanh. Khả năng duy nhất chính là biết được hắn sẽ theo Đồng Cầm mà đến đây, để cướp huyết sắc san hô. Con sát thủ này chỉ đợi hắn xuất hiện để ra tay. Bây giờ Cha Như Long phát hiện hắn không phải là Trần Thanh, chỉ cần động não thêm chút nữa thì có thể biết ngay hắn chính là Diệp Mặc. Cho dù hắn có thay đổi dung mạo thì vẫn bị phát hiện. Diệp Mặc khẳng định là ông ta đã nhìn thấy ảnh của mình, nhưng nếu như bị Cha Như Long phát hiện thì không chừng ông ta sẽ động thủ ngay thôi. Diệp Mặc ngừng lại ở giữa phòng khách nhưng không tiến tới chỗ ngồi. Một khi hắn ngồi xuống thì đám sát thủ sẽ lập tức ra tay, hắn sẽ không nhìn thấy được huyết sắc san hô nữa. Điều khiến Diệp Mặc không hiểu chính là hắn chỉ giết có hai tên sát thủ của địa sát mà thôi, nhưng địa sát lại tốn hao công sức giết hắn như vậy. Diệp Mặc nghĩ ngợi cả nửa ngày vẫn nghĩ không ra, nhưng chỉ có vài tên sát thủ tép diêu thế này mà muốn lấy mạng hắn sao? Địa sát đã quá xem tưởng hắn rồi. Con người của Đồng Cầm hết sức cảnh giác, thấy Diệp Mặc đứng yên cô cũng liền đứng lại cạnh hắn không bước tới nữa. Hai vị, mời ngồi. Nhìn thấy Diệp Mặc bọn họ còn chưa ngồi, Cha Như Long lập tức mời lần nữa. Diệp Mặc mỉm cười nói, ông cha, tôi và Đồng Cầm đến để phụ trách việc huyết sắc san hô. Tuy nó quan trọng với nhà họ cha, nhưng cũng quan trọng đối với chúng tôi. Bây giờ huyết sắc san hô có ở đây chứ? Diệp Mặc biết rằng hắn không nên nói thế, nhưng dù sao cũng lộ tẩy con mẹ nó rồi. Hắn cũng không cần phải che giấu nữa. Cần phải sớm nhìn thấy huyết sắc san hô mới là chuyện chính. Nếu như huyết sắc san hô đang ở trong tay nhà họ cha, thì án mạng của nhà họ Kiều nhất định có liên quan đến bọn họ. Quả trên, khi Diệp Mặc nói ra những lời đó thì Đồng Cầm đã ý thức được lời của Diệp Mặc rõ ràng là muốn đối phương nghi ngờ. Thân phận bây giờ của họ không có quyền hỏi về huyết sắc san hô, nhưng Diệp Mặc đã nói ra, với sự thông minh của hắn thì không có lý nào lại ngớ ngẩn như thế. Lý do duy nhất là ta biết thân phận đã bị bại lộ. Tuy Đồng Cầm không biết mình đã làm gì để bị phát hiện, nhưng hiện giờ cô đang cùng phe với Diệp Mặc cho nên cũng lập tức nói. Không sai, tôi mới nhận được lệnh của cấp trên bảo chúng tôi tới để bảo vệ huyết sắc san hô, cho nên tôi muốn khẳng định là huyết sắc san hô vẫn còn ở đây. Diệp Mặc thầm gật đầu, Đồng Cầm rất thông minh, cô đã hiểu được ý hắn. Nói chuyện như thế có vẻ hơi thẳng thắn quá, nhưng như thế thì mới có cơ hội nhìn thấy huyết sắc san hô. Được được, xin mời ngồi, tôi lập tức bảo người đem huyết sắc san hô ra cho hai vị kiểm tra. Cha Như Long nói xong lập tức bảo với người phía sau, anh, mang huyết sắc san hô ra đây. Chẳng có chút lo lắng nào là bị người khác biết được nhà họ cha chính là hung thủ tiêu diệt nhà họ Kiều, và lại khẩu khí không hề chứa đựng sự nghi ngờ nào. Xin mời hai vị cứ ngồi. Cha Như Long lại nói với Diệp Mặc và Đồng Cầm. Diệp Mặc đương nhiên biết là có sát thủ mai phục hai bên, hắn cười lạnh, đến bên chiếc ghế và ngồi xuống. Cha Như Long thấy cử chỉ của Diệp Mặc, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, nhưng Diệp Mặc lại làm như không thèm để ý. Đồng thời khi hắn ngồi xuống, phi kiếm của hắn đâm men theo chân ghế mà chui xuống lòng đất. Tên sát thủ mai phục Diệp Mặc còn chưa kịp động thủ đã bị phi kiếm của hắn bêu đầu, thậm chí là đến trùng độc trong cơ thể cũng không kịp chạy thoát. Diệp Mặc giết chết tên sát thủ dưới chỗ ngồi của mình, phi kiếm dưới sự khống chế của hắn trực tiếp luồn sang, giết luôn tên sát thủ ngồi đối diện dưới ghế của Đồng Cầm. Hai tên sát thủ đã bị Diệp Mặc giết chết trong khi hắn và Đồng Cầm vừa ngồi xuống. Cứ cho là như thế thì Diệp Mặc vẫn chưa ngừng phi kiếm, hắn tiếp tục khống chế phi kiếm với thế lôi đỉnh giết chết luôn tên sát thủ ngoài cửa, sau đó lướt khỏi mặt đất dưới sự khống chế của hắn, một đường thẳng phi lên trên, giết luôn tên sát thủ trên nóc nhà. Bốn tên sát thủ đã bị Diệp Mặc âm thầm giết chết trong thời gian vài hô hấp, thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng. Diệp Mặc cười thầm, ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì bất cứ mai phục nào cũng đều vô ích. Thế nhưng khi Diệp Mặc thu hồi phi kiếm, sắc mặt cũng hơi trắng ra, dù gì thì cũng liên tiếp giết chết bốn người và lại còn làm cực kỳ nhanh. Biên độ khống chế phi kiếm hơi bị thần tốc quá, khiến chân nguyên của hắn cũng bị tổn hao rất nhiều. Nhưng điều này cũng làm cho Diệp Mặc trở nên cảnh giác hơn. Mặc dù hắn là người tu chân, tiên thiên luôn chiếm ưu thế, nếu phải đối mặt với sự bao vây của rất nhiều người, phi kiếm của hắn tuy lợi hại nhưng cũng không thể chịu nổi nhiều người như vậy. Đến một ngày chân nguyên của hắn dùng hết thì cũng chính là lúc hắn lâm vào bước đường cùng. Diệp Mặc cũng biết chân nguyên hôm nay dùng nhiều như vậy cũng liên quan tới bốn tên sát thủ này. Nếu như bốn tên sát thủ này đứng trước mặt hắn thì có lẽ hắn không cần phải dùng nhiều chân nguyên đến vậy. Nhưng đây cũng không phải là kiếm cớ. Cha Như Long nhìn thấy Diệp Mặc và Đồng Cầm ngồi xuống, trong mắt lộ ra chút vui mừng, lập tức cười hát hả, nào để tôi rót trà. Vốn ở trong ám hiệu thì Cha Như Long phải nói ra bốn chữ này, tiếp theo chờ cho sát thủ động thủ y sẽ đứng một bên hỗ trợ. Nhưng sau khi y nói xong ám hiệu rót trà thì lại chẳng có động tác gì cả. Thoáng qua một chút, sắc mặt Cha Như Long có vẻ khó coi, chuyện chó má gì xảy ra thế này, lẽ nào người này thực sự là địa sát hay sao? Không đúng, người mạo nhận Trần Thanh trong đó lại rất giống Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên biết suy nghĩ trong đầu của cha Như Long, thần thức quán vẫn nhìn chằm chằm vào cái tên ra ngoài lấy huyết sắc san hô kia. Quả nhiên là sau khi đi vào cổng sau thì cứ một mực đi về phía trước, rồi rất nhanh biến mất trong phạm vi thần thức của hắn. Cha Như Long đứng ngồi không yên, thấy Diệp Mặc nhìn y, trong lòng lại càng thấy sốt ruột. Đang lúc Diệp Mặc cho rằng huyết sắc san hô đã không còn ở cha ra nữa, thậm chí là lúc biết người của địa sát lấy đi, trong thần thức của hắn đã xuất hiện kẻ lấy đi huyết sắc san hô. Bên cạnh gã đàn ông đó còn có hai người tu luyện võ công cổ võ đi cùng, một người cao trong đó tu vi huyền cấp. Diệp Mặc thấy gã đàn ông kia ôm trong ngực một cái hộp ngọc rất to, trong lòng thầm vui sướng, không ngờ đó là huyết sắc san hô. Thời điểm hắn tới cha ra cũng thật kịp lúc, may mắn đúng là tới, chứ nếu không mà dùng vũ lực ngay từ đầu chỉ sợ bứt dây động rừng, chưa biết chừng huyết sắc san hô đã bị di chuyển đi mất. Thật nhanh thì ba người đến phòng khách, Diệp Mặc cũng không chờ cái gã đàn ông ôm huyết sắc san hô giao lại cho cha Như Long mà liền đứng dậy nhận lấy. Diệp Mặc mở chiếc hộp ngọc ra, quả nhiên bên trong là một nhánh huyết sắc san hô đỏ như máu. Việc bảo quản có vẻ như không tồi, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy không phải là thuận lợi cho lắm nhưng huyết sắc san hô cuối cùng đã nằm trong tay hắn. Thấy huyết sắc san hô thực sự đã rơi vào tay Diệp Mặc, sắc mặt cha Như Long trở nên hết sức khó coi, thậm chí nghi ngờ địa sát đã lừa y. Diệp Mặc lập tức thu lại huyết sắc san hô, bảo vật đã vào trong tay hắn thì không thể lấy ra được. Anh cất huyết sắc san hô ở đâu rồi? Cha Như Long ngây người ra một hồi mới phát hiện không nhìn thấy chiếc hộp ngọc to đùng nữa. Chiếc hộp ngọc to như vậy mà tùy tiện không thấy đâu cả, cha Như Long lập tức hoảng hốt. Diệp Mặc thản nhiên nói, chúng tôi đến lấy huyết sắc san hô. Huyết sắc san hô ông đưa cho chúng tôi chứng tỏ là ông làm không tồi. Tôi đi đây, cáo từ. Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Đồng Cầm thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Đứng lại, cha Như Long lúc này nóng nảy lập tức quát lên. Diệp Mặc quay đầu lại lạnh lùng nhìn cha Như Long, cha tiên sinh, còn chuyện gì nữa vậy? Tuy là ông phái người ám sát tôi, nhưng nhìn thấy huyết sắc san hô như thế này thì tôi cũng không tính toán gì nữa. Nếu ông không biết điều thì đừng trách tôi qua cầu rút ván. Anh biết. Cha Như Long giờ mới hiểu, từ đầu đến cuối Diệp Mặc vốn biết mình đã nhận ra hắn, người của địa sát đến bây giờ đều không động thủ nữa, cha Như Long nghi là mình đã bị bẫy. Nghĩ đến đây, cha Như Long liền nhấc chiếc chuông ở dưới mặt bàn. Chỉ có vài phút thôi, thần thức của Diệp Mặc đã quét hết một lượt các trạng gác ngầm ở trong sân rồi mới tiến vào phòng khách. Thật nhanh chóng thì Diệp Mặc và Đồng Cầm đã bị hơn 20 người vây quanh, thậm chí là còn có tới 5 người nằm ở tu vi hoàng cấp, 2 người tu vi huyền cấp. Trong một thành phố hiện đại như thế này, có một lực lượng hùng hậu như thế của cổ võ, có thể là đánh cướp tất cả rồi. Đồng Cầm vốn còn đang kinh ngạc vì không biết Diệp Mặc cất giấu huyết sắc san hô to như vậy đi đâu. Bây giờ lại nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy bao vây hai người bọn họ, sắc mặt liền trắng ra. Cô cũng không phải là đồ ngốc, bất kỳ ai trong số những người này, nếu như không phải là cách ám sát thì cô đều không phải đối thủ của họ, huống chi còn tới hơn 20 người. Đưa huyết sắc san hô ra đây, ta sẽ thả các ngươi rời đi. Bây giờ cha Như Long đang nghi ngờ liệu người của địa sát có phải là quỷ hay không. Đến 4 tên sát thủ cũng không hề động thủ, ngay cả đến dấu hiệu động thủ cũng không có. Ông ta thì không nhận ra ai. Tuy ông ta phải giết Diệp Mặc nhưng lại không biết Diệp Mặc đã mang huyết sắc san hô cất giấu đi đâu rồi. Cho nên trước khi chưa thấy huyết sắc san hô, ông ta cũng không dám động thủ. Diệp Mặc nhìn cha Như Long mà nói, tôi có chút thắc mắc, đó là tại sao địa sát phải lấy huyết sắc san hô giao cho ông, thậm chí còn phái người tới giúp ông nữa. 4 tên sát thủ kia thì cũng không cần phải chờ, tôi đã giết chúng rồi. Anh giết lúc nào? Cha Như Long nói theo bản năng. Diệp Mặc cười nhạt không nói lời nào. Cha Như Long bây giờ mới thấy những suy đoán của mình là sai. Địa sát không hề cấu kết với Diệp Mặc, chỉ là không biết Diệp Mặc đã giết 4 tên sát thủ ấy lúc nào. Anh hãy đem huyết sắc san hô ra đây cho tôi xem, hoặc là đặt nó ở trên bàn thì tôi sẽ lập tức nói cho anh biết tại sao. Cha Như Long sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nói xong trên mặt hắn ta còn hiện lên vẻ thâm độc. Nếu anh không nói thì dù anh có thể thoát ra khỏi cửa nhà cha gia tôi, tôi cũng sẽ giết sạch người nhà của anh. Tôi có thể tiêu diệt Kiều gia, hủy hoại Diệp gia nhà anh, còn Đinh Khinh Tuyết tôi sẽ giữ cô ta lại làm trò tiêu khiển tình dục. Ánh mắt của Diệp Mặc lạnh như băng, hắn vốn không có ý định là giết hết, nhưng cha Như Long đã khiêu khích hắn như vậy, cha Như Long đã chạm tới phần đối nghịch của hắn rồi. Thấy ánh mắt Diệp Mặc lạnh như băng, cha Như Long cả người run lên, dường như ông ta cảm thấy bản thân đã làm chuyện gì đó ngu xuẩn. Quả nhiên Diệp Mặc lạnh tanh nói, tên họ cha kia, ông đã thành công chọc giận tôi. Được, hôm nay tôi sẽ giết sạch người họ cha ở đây. Nói khoác. Lúc này tên bảo vệ huyết sắc san hô, người huyền cấp cổ võ nhìn Diệp Mặc, sau đó nói với cha Như Long, chủ nhân, dù hắn giấu huyết sắc san hô ở đâu thì cũng không thể rời khỏi phòng này. Chúng ta chỉ cần giết hắn, cho dù có phải đào ba thước đất cũng nhất định tìm ra, hà tất phải nhiều lời với hắn. Hơn nữa tôi cũng không tin là lột từng mảnh da của hắn ra thì hắn sẽ không nói. Nói xong, y lập tức nhìn Diệp Mặc chằm chằm với ánh mắt đằng đằng sát khí. Ánh mắt Cha Như Long chợt lóe sáng, trong lòng y cho rằng người vừa nói như vậy cũng rất có lý. Dù Diệp Mặc lợi hại nhưng hôm nay chỉ cần giết được hắn rồi thì mọi chuyện có thể giải quyết. Nghĩ vậy, y liền gật đầu, cùng xông lên giết hắn cho ta. Ta không tin huyết sắc san hô có thể chạy ra khỏi cái phòng này. Hơn 20 người chung quanh nghe Cha Như Long hô lên lập tức cùng nhau nhào tới. Những người này tu luyện đều là ám sát và có quan hệ với cổ võ. Còn chưa tiếp cận thì đã có cảm giác có một loại gió đang đánh tới. Đồng Cầm lập tức bị gió này làm cho cả người phát run, thậm chí cả mặt cũng trắng bệch ra. Nhưng Đồng Cầm lập tức phát hiện ra rằng đoàn tấn công của những người này không thể chạm vào người cô. Dường như có cái gì đó vô hình đã ngăn chúng lại. Diệp Mặc lại xuất ra một trường đao của biên pha. Trường đao cắt ngang chém xuống, chung quanh ánh lên những tia chớp màu hồng. Chỉ trong vài phút thôi mà 20 người bao vây chung quanh Diệp Mặc và Đồng Cầm, chỉ chừa lại tên huyền cấp nói lúc đầu. Nhưng một cánh tay trên người y cũng đã bị chém xuống. Lúc này y cứ ngơ ra, cho tới bây giờ y cũng không nghĩ một cao thủ huyền cấp như mình cùng với nhiều người bao vây chung quanh một người trẻ tuổi như vậy mà trong nháy mắt gần như đã bị tiêu diệt sạch. Cha Như Long nhìn những thi thể tanh máu khắp phòng, sắc mặt trắng như tờ giấy. Y biết là Diệp Mặc lợi hại nhưng không ngờ lại lợi hại tới mức này. Y phải làm thế nào để cha gia sống sót bây giờ? Sớm đã nghe nói Tống gia vì uy hiếp Ninh Khinh Tuyết cho nên bị Diệp Mặc giết hết. Y không ngờ mình lại còn đi theo vết xe đổ của người khác. Y cứ cho rằng Tống gia thì sao có thể bì với cha gia, một gia tộc ẩn môn. Nhưng sự thật chứng tỏ y sai. Lúc này y mới hối hận, thế nhưng trên thế giới này không có bất kỳ thuốc hối hận nào để uống. Anh rốt cuộc là tu vi gì? Chẳng lẽ anh đã là cao thủ địa cấp sao? Tên huyền cấp bị Diệp Mặc chém đứt một tay, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, run rẩy hỏi. Y và Cha Như Long không hề chú ý đến cây trường đao kia đến như thế nào. Cho đến khi Diệp Mặc thu trường đao về thì cả hai người mới tỉnh ngộ ra. Trường đao của Diệp Mặc đâu mất rồi, hắn lấy nó ra từ đâu? Đồng Cầm thì vẫn ngây người, bây giờ mới có phản ứng. Nhìn thấy thi thể và máu tanh chất đầy, cô không kìm nổi sự sợ hãi. Chạy qua một bên bắt đầu nôn thúc nôn tháo. Cô cũng đã giết người nhưng đều là ám sát, chưa bao giờ nhìn thấy tình huống giết chóc tanh máu ghê gớm thế này. Diệp Mặc không quan tâm Đồng Cầm mà lạnh lùng nhìn Cha Như Long, trả lời tôi hai câu hỏi. Thứ nhất, cha ra các người tại sao lại muốn ám sát tôi? Thứ hai, địa sát tại sao lại phải để huyết sắc san hô tại cha ra? Nếu như ông không nói, tôi sẽ tìm những người còn lại của cha ra đem giết sạch đi. Từng suốt một hồi, Cha Như Long mới bật cười, ha ha, anh địa sẽ đi giết sao? Tôi chờ anh tìm những người còn lại của cha ra tôi để giết đấy. Giết đi, ha ha, điên rồi sao? Diệp Mặc lập tức dùng một quyền đánh trúng Cha Như Long, rồi quay lại giết nốt tên sát thủ huyền cấp cụt tay, sau đó mới hỏi lại hai câu hỏi vừa rồi. Cha Như Long mặt có chút thử ra, tuy nhiên đối mặt với câu hỏi của Diệp Mặc, y cũng trả lời rất nhanh. Là Âu Phong muốn giết anh, hắn lấy pháp khí ngọc nữ bản của Tống gia, rồi tới nương nhở cha gia chúng tôi. Một trong hai điều kiện của hắn là giết chết Diệp Mặc, điều kiện thứ hai là tôi sẽ giới thiệu hắn tới một ẩn môn. Tôi giới thiệu hắn tới địa sát, đồng thời đem ngọc nữ bản tặng cho địa sát. Mục đích của tôi chỉ cần huyết sắc san hô mà thôi. Diệp Mặc lại hỏi lại lần nữa. Nếu là huyết sắc san hô là cha gia các ngươi cướp được, còn ngọc nữ bàn là do Âu Phong tặng cha gia các ngươi, thì tại sao phải đưa huyết sắc san hô tặng cho địa sát chứ? Bởi vì Vân gia rất ngờ nghịch, bọn chúng mời địa sát ra tay đối phó với Kiểu Cương, khiến chuyện huyết sắc san hô bị địa sát biết được. Địa sát cam đoan sẽ không để chuyện huyết sắc san hô lộ ra ngoài, hơn nữa cũng sẽ không ra tay cướp lấy huyết sắc san hô, mà thù lao chính là ngọc nữ bàn kia. Cha Như Long thẫn thờ trả lời. Hóa ra là vậy. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, chỉ cần ẩn môn không ra tay thì đúng là không người nào có thể cướp đi huyết sắc san hô. Nếu như cha gia không có hy sinh ngọc nữ bàn, vậy thì bọn họ sẽ không cách nào giữ lại huyết sắc san hô được. Người của cha gia bây giờ đang trốn ở đâu? Diệp Mặc tuy không thực sự sẽ đi giết, thế nhưng bây giờ dù sao hắn và cha gia cũng là tử thù, nhất định phải biết cho rõ ràng. Cha Như Long lại trả lời, cha gia của chúng tôi không có thân nhân nữ là vì cha nha thuộc vào chỗ âm sát. Cổ võ của cha gia chỉ có thể cho nam nhân tu luyện. Sau khi sinh nở một ngày, người phụ nữ cũng bị âm sát quấy nhiễu không thể sống sót. Diệp Mặc cạn lời không biết nói gì, không ngờ lại là một gia tộc như vậy. Không đúng. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Hắn đang nguy hiểm. Nhìn đồng cầm còn đang nôn mửa, Diệp Mặc tùy tay phóng một đao gió, giáng xuống Cha Như Long, rồi quét lên tất cả những người còn lại của cha gia. Mười mấy quả cầu lửa vung ra, cả căn phòng biến thành tro bụi. Anh! Đồng cầm lúc này vừa quay đầu lại, thấy Diệp Mặc phóng ra hỏa cầu, cô thực sự sững sờ. Nếu như nói Diệp Mặc tối hôm qua vô tình xuất hiện trên một chiếc thuyền nhỏ trên biển đã khiến cô khiếp sợ, Diệp Mặc vừa rồi liên tiếp giết hơn 20 người cô càng hoảng sợ. Hiện tại Diệp Mặc vung hỏa cầu đem tất cả những thứ trước mắt biến thành tro bụi, thì đã hoàn toàn vượt ra ngoài sức cảm nhận của cô. Đồng cầm thậm chí ngây ngốc tại chỗ, hắn rốt cuộc là ai? Đồng cầm ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, cuối cùng cô đã tin thế giới này còn có cái loại người này. Điều mà trước kia cô có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới. Diệp Mặc nhìn Đồng Cầm vẫn ngây dại tại chỗ, liền xuất ra một quyển cổ võ và một cái bình sứ đưa cho Đồng Cầm. Bản cổ võ này tôi đoạt được từ trong tay một cao thủ huyền cấp đỉnh cao, còn có viên thuốc này trợ giúp tu luyện, hiện tại tặng cho cô coi như trả ơn dẫn đường. Nếu như không có viên thuốc, tuổi của cô khi mà tu luyện bản cổ võ này cho dù vài thập niên cũng không nhất định có hiệu quả. Nhưng có viên thuốc này thì lại không giống. Viên thuốc này tuy rằng không thể so được với đan dược, nhưng cho cô trong vòng 5 năm thăng lên huyền cấp thì vẫn là có thể. Còn một điều nữa chính là hiện tại chúng ta đang gặp nguy hiểm rồi. Tôi nghĩ là một sát thủ thì cô hẳn có loại giác ngộ này. Tốt nhất đi đi, càng nhanh càng tốt. Nói xong Diệp Mặc ngẫm nghĩ một chút, lại lấy ra hai cái hỏa cầu phù đưa cho Đồng Cầm. Hai cái lá bùa này có thể cứu cô một mạng. Ở thời điểm nguy cấp thì ném về phía cả thù hô một chữ Lâm là được. Về phần khác thì tôi không giúp được cô rồi, cô đi đi, có thể thoát khỏi địa sát hay không toàn bộ dựa vào bản thân cô. Tôi nghĩ tổ chức kia của cô hẳn đã sớm bắt đầu hoài nghi cô, trong lòng cô hẳn cũng có tính toán trước. Đối với quan hệ của cô và Trần Thanh, tôi nghĩ tổ chức cũng sớm biết rồi. Đồng Cầm rốt cuộc phản ứng lại, vội vàng tiếp nhận đồ vật, khom người hành lễ với Diệp Mặc. Đa tạ ân cứu mạng của anh Diệp, nếu như Đồng Cầm không chết, tất có hồi báo. Diệp Mặc khoát tay. Báo ân thì không cần, bây giờ cô có thể chạy thoát khỏi địa sát hay không còn chưa biết. Tôi nghĩ địa sát rất nhanh sẽ tiến hành toàn diện đuổi giết đối với chúng ta. Cô có thể chạy trốn hay không, hoàn toàn dựa vào vận mệnh. Hiện tại cô đi nhanh lên, tôi còn có việc. Đồng Cầm cúi chào lần nữa rồi xoay người chạy khỏi cha ra, rất nhanh biến mất không thấy đâu. Diệp Mặc nhìn theo bóng lưng Đồng Cầm biến mất, hắn biết Đồng Cầm thông minh như vậy, hơn nữa giác quan thứ 6 lại nhạy như là mũi chó phốc. Chạy thoát khỏi đuổi giết của địa sát là khả năng rất cao. Nếu như cô không cách nào thoát khỏi địa sát thì mình cũng không cách nào giúp cô ta. Có thể giúp thì mình cũng đã ra tay giúp rồi. Diệp Mặc sở dĩ biết mình nguy hiểm là bởi vì hắn biết cha ra đưa ngọc nữ bản cho địa sát để làm giao dịch. Địa sát có lẽ sẽ không đem tin tức mà cha ra có được huyết sắc san hô tiết lộ. Nhưng thứ mình chiếm được lại không giống. Có lẽ lúc này địa sát đã biết cha ra xảy ra chuyện. Nó không chừng cũng đã phái ra nhiều sát thủ, đồng thời đem tin tức huyết sắc san hô phát tán ra khắp nơi. Địa sát mặc dù là tổ chức quốc tế nhưng có quan hệ với ẩn môn, còn họ có thể thông báo cho ẩn môn biết tin tức về huyết sắc san hô. Huyết sắc san hô trong mắt người tu luyện cổ võ ở ẩn môn so với thanh hoa thanh diệp thảo mà lần trước Diệp Mặc lấy được còn nặng ký hơn nhiều, bởi vì truyền thuyết huyết sắc san hô có thể luyện chế thành thuốc, khiến người tu luyện cổ võ thăng cấp tới tiên thiên. Chỉ có điều Kiều gia và mấy gia tộc khác căn bản sẽ không biết được chỗ quý báu trong đó, hoặc là nói bọn họ chỉ có lấy huyết sắc san hô để người luyện võ thăng lên hoàng cấp, thực sự là lãng phí của trời. Cha ra thì có lẽ biết, nhưng là bọn họ không nên đắc tội với Diệp Mặc, thậm chí là còn muốn giết hắn. Nếu chỉ có một số người tu luyện cổ võ ẩn môn đến cướp đoạt thì Diệp Mặc sẽ không đổi để ý. Nhưng huyết sắc san hô vật này có liên lụy quá lớn, một khi tới nhiều người Diệp Mặc cũng không dám cam đoan là mình có thể chạy được. Phi kiếm của hắn cũng không phải là vô địch. Một khi người khác biết được phương thức chiến đấu của hắn, chỉ cần có vài ba gã tu luyện đến địa cấp khống chế được phi kiếm của hắn, sau đó lại có hai gã tu luyện địa cấp vây quanh tấn công hắn, thì hắn chỉ có một con đường chết thôi. Hơn nữa cho dù người khác không thể khống chế được phi kiếm của hắn, thì chỉ cần phần đông cao thủ bao vây tấn công hắn, hắn cũng không thể ngăn cản nổi nhiều người vây sát. Một khi chân nguyên tiêu hao quá lớn thì cũng là thời điểm hắn ngã xuống. Diệp Mặc biết rằng nếu như không có phi kiếm, thực lực chân chính của hắn so với một người tu luyện cổ võ ở địa cấp thì cũng không khác biệt lắm. Hắn có thể dễ dàng giết người tu luyện cổ võ địa cấp, chấn nát Trương Chi Hối, hoàn toàn là bởi vì hắn có phi kiếm, có thần thức. Loại cổ võ này căn bản sẽ không biết tới những thứ ấy. Tu chân và cổ võ khác nhau, đó là càng tu luyện tới giai đoạn sau thì chênh lệch sẽ càng lớn. Càng đến cuối cùng trong mắt người tu luyện cổ võ ở tu chân chỉ là một con kiến hôi thôi. Nhưng ở thời điểm đầu, tu chân giả căn bản không phải là đối thủ của người tu luyện cổ võ, mà Diệp Mặc đang đứng ở chỗ này, lúc đầu thậm chí còn không hoàn toàn biến thành tu chân giả. Hoặc là nói nếu không phải là Diệp Mặc đã đọc lướt qua võ thuật, hơn nữa tu vi hắn không tệ, thì sớm đã chết trong tay người khác rồi. Diệp Mặc biết tốc độ làm việc của bọn địa sát rất nhanh, ở nơi hiện tại rất có thể chuyện quán đã bị bại lộ, nói không chừng có rất nhiều cao thủ ẩn môn đã chen chúc nhau hướng về Lương Phổ chạy tới, nhưng hắn bây giờ còn chưa thể đi. Một vùng âm sát là rất chân quý, loại âm sát này tuyệt đối sẽ có âm sát châu tồn tại, loại vật này hắn cũng không dám bỏ qua. Tuy rằng hắn hiện tại không dùng đến, nhưng âm sát châu đối với quỷ tu và việc luyện chế pháp khí đều rất trọng yếu. Âm sát châu là vô giá, chính là tu chân giới cũng không có nhiều, chớ nói chi là địa cầu. Hoặc là nói ở tại tu chân giới, âm sát châu giá trị so với huyết sắc san hô còn lớn hơn nhiều. Huống chi loại âm sát châu này đối với người bình thường, tổn thương rất lớn. Hắn bỏ đi lợi ích của bản thân, thế nhưng loại chuyện này hắn đương nhiên không bỏ qua. Hiện giờ không lấy thì nó không chừng có người biết được giá trị của thứ này, chờ lần sau hắn đến thì nó đã không còn nữa. Diệp Mặc tin rằng hắn đi lấy âm sát châu chỉ cần 1 đến 2 giờ thôi, hắn cũng không tin là trong khoảng thời gian như thế mà người ta đã vây quanh Lương Phổ được. Trong biệt thự xa hoa của một tòa nhà tư nhân ở Hồng Kông, một gã đàn ông mặc áo ngủ màu xanh và mặt âm trầm ngồi trong phòng khách rộng rãi xa hoa, trong tay đang nắm một con côn trùng màu vàng. Nếu Trần Thanh nhìn thấy lập tức hiểu được con trùng độc này là do Diệp Mặc lấy xuống từ trên người hắn, nhưng không biết làm sao nó lại tới đây. Tuy nhiên con trùng độc này dường như là bay hơi xa, có vẻ uể oải không chịu nổi. Một thiếu nữ gần như là trần truồng, bưng một cái khay hoa quả, một ly sữa nhẹ nhàng đi tới. Cô đi tới trước mặt người đàn ông này quỳ xuống, đưa chén dĩa trong tay lên đỉnh đầu, nói cực kỳ chậm. Chủ nhân, mời dùng điểm tâm sáng. Người đàn ông âm trầm cầm khay đựng trái cây trong tay cô gái này để qua một bên. Người thị nữ quỳ trên mặt đất kinh ngạc nhìn người đàn ông này. Loại chuyện này trước nay chưa từng có. Cho dù là thời điểm chủ nhân cần các cô hầu hạ thì cũng không phải là thời điểm lúc ăn điểm tâm. Người đàn ông áo xanh này đưa con trùng độc trong tay thả ra. Con trùng độc rất nhanh chui vào cơ thể cô gái này. Cô gái hét thảm một tiếng té trên mặt đất. Huyết sắc trên mặt cô ta rất nhanh biến mất không còn thấy đâu. Chỉ qua một giờ 45 phút liền biến thành một thi thể tái nhợt, nhưng lập tức có một gã đàn ông khác tới đem thi thể trên đất kéo đi. Lúc con trùng độc bay trở về trong tay người đàn ông này, tuy nhiên nó đã không phải là trạng thái uể oải nữa, mà sức sống trở nên bừng bừng. Người đàn ông áo xanh đứng lên âm u lạnh lẽo nói, Trần Thanh bị giết, không có tin tức truyền về, sự tình Lương Phổ khẳng định đã vượt qua tầm tay với, Diệp Mặc này thực sự đã vượt ngoài dự liệu của ta. Không biết người như thế nuôi ra huyết trùng sẽ thế nào. Bảo sát nhất lập tức là liên hệ với người của ẩn môn, nói cho họ biết sự tình của huyết sắc san hô. Địa sát sẽ toàn lực hiệp trợ, chúng ta chỉ cần Diệp Mặc, bất luận là sinh tử. Vâng. Ở trong góc lập tức có người hồi đáp rồi liền rời đi. Hừ, cha gia này quả thực là rác rưởi, lại còn xưng là gia tộc bán ẩn, ngay cả một cây huyết sắc san hô cũng không bảo quản được. Ta cho bọn chúng giữ một tuần mà cũng giữ không nổi. Tên đàn ông áo xanh lập tức hử lạnh, rất rõ ràng y đã đoán được huyết sắc san hô sẽ không còn ở cha gia nữa. Nếu cha gia ở dưới đất mà biết được, nói không chừng là hiện tại sẽ đội đất đứng lên. Huyết sắc san hô này là cha gia giành được, hơn nữa cha gia vì để ngăn miệng của địa sát còn tặng cả ngọc nữ bàn cho địa sát cầm miệng. Chính là như vậy mà người đàn ông áo xanh này của địa sát còn nói, huyết sắc san hô chỉ tạm thời để cha gia, bảo cha gia làm sao mà chịu nổi. Có lẽ cha Như Long căn bản cũng không nghĩ tới, nếu như ẩn môn, ẩn cư không ra, một khi đi ra thì sẽ cùng người khác tranh giành lợi ích. Dựa vào tình hình mà cha gia đã từng trải và cùng với địa sát lục đục với nhau thì sẽ giống như đưa thịt cho người ta ăn mà thôi. Cho dù là Diệp Mặc không đoạt huyết sắc san hô thì thứ này cuối cùng cũng là địa sát lấy, chứ tuyệt đối không đến phiên cha gia hưởng dụng. Vì sao gia tộc bán ẩn ngày càng xuống dốc là bởi vì đại não của bọn họ đã ngấm toàn não lợn, mà cố tình ở bên trong phố xá sầm uất. Cha gia nếu không phải có một phần âm sát khí thì nó không chừng sớm đã bị diệt. Hoặc là nói, nếu cha biết được giá trị của âm sát châu và hạt châu này còn ở trong cha gia thì cha gia sớm muộn cũng bị người ta giết thôi. Huyết sắc san hô vốn bị cha gia cố ý giấu giếm bởi vì quan hệ Diệp Mặc, còn có oán hận của địa sát đối với Diệp Mặc, cho nên lập tức truyền ra ở bên trong ẩn môn. Một khi thứ này bị truyền ra thì tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời vô số cao thủ ẩn môn đều đi tới cái thành thị nhỏ bé Lương Phổ này. Nếu như nói hội đấu giá kia còn không thể hấp dẫn được nhiều người tới tham gia, thế nhưng huyết sắc san hô vừa được đưa ra đã kinh động đến gần như tất cả những cao thủ ẩn môn ẩn thế. Bây giờ ẩn môn và người tu luyện cổ võ ngoại trừ nội ẩn môn chân chính ở trong tiểu thế giới, thì những loại ngoại ẩn môn và bán ẩn môn gần mấy trăm năm nay đều không có người nào thăng cấp tiên thiên. Nội ẩn môn chân chính có rất ít người xuất thế, cho nên người phía ngoài cũng không biết là có cao thủ tiên thiên hay không. Nhưng cao thủ tiên thiên của ngoại ẩn môn và bán ẩn môn gần đây đều phải ngược dòng mà đến nguyên mạt minh sơ của lão đạo Trương Tam Phong. Đối với mấy cái này, người tu luyện cổ võ sẽ dùng tốc độ cực nhanh mà chân trúc tới. Nhưng Diệp Mặc lại không biết, hắn mặc dù biết huyết sắc san hô đã bị lộ, tuyệt đối sẽ khiến cho ẩn môn điên cuồng, nhưng thật không ngờ họ lại điên cuồng đến mức như vậy. Gần như tất cả những ẩn môn biết chuyện huyết sắc san hô đều tranh nhau mà tới, không hề có một giây phút chần chờ. Bảo vật dùng để thăng cấp tiên thiên không phải là có thể gặp được mà cũng không thể cầu được. Tiên thiên ý nghĩa có nghĩa là thọ nguyên sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu không thăng cấp tiên thiên thì cho dù là địa cấp đỉnh phong, thọ nguyên cũng không tăng. Hơn nữa tiên thiên cũng chẳng những là sống lâu, mà một khi thăng cấp tiên thiên như vậy có thể để cho ẩn môn trong khắp thiên hạ phải coi trọng. Tuyên truyền là nội ẩn môn chính thức có phần đông cao thủ tiên thiên, nhưng đây chỉ là truyền thuyết thôi, không có ai thấy cao thủ tiên thiên của nội ẩn môn đi ra ngoài diễu võ dương oai. Hoặc là nói, muốn diễu võ dương oai căn bản là không có biện pháp để trở thành tiên thiên, mà có thể thành tiên thiên thì lại không có thời gian đi dương oai. Bọn họ phải theo đuổi cấp độ cao hơn nữa. Diệp Mặc lúc này đã ở tầng hầm dưới đất sâu mấy chục mét trong hậu viện cha gia. Hắn chỉ có luyện khí cảnh tầng 3, còn chưa thể hoàn toàn nắm được độn thổ thuật trong tay. Thuật độn thổ cần đến luyện khí hậu kỳ mới làm được. Diệp Mặc tuy rằng không thể dùng thuật độn thổ, nhưng hắn đã có phương pháp tiết kiệm thời gian khác. Hậu viện cha gia có một cái giếng sâu, Diệp Mặc trực tiếp tiến vào cái giếng sâu, sau đó bắt đầu đào móc. Hậu viện cha gia vốn là âm sát khí thâm trầm, dưới giếng lại càng nhiều âm khí. Nếu như là một người bình thường khẳng định không cách nào tiến vào được. Cho dù Diệp Mặc là tu chân giả, nhưng ở dưới đáy giếng cũng cảm giác có chút thẩm thấu. Miệng giếng rất sâu, gần 4-50 mét. Nước ở dưới đáy giếng lại không nhiều, Diệp Mặc cũng ngừng lại ở trên mực nước giếng. Bên trong giếng chỉ sâu tầm 5-6 mét thôi. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào, trong giếng thậm chí có mấy cỗ xương khô, đều là xương khô của nữ giới. Lại liên tưởng đến thuyết pháp của cha Như Long, Diệp Mặc không khỏi cảm thấy thương xót cho những người phụ nữ ở cha gia. Các cô tiến vào cha gia chính là vì nối dõi tông đường, chỉ cần nuôi con dưỡng cái, nhiệm vụ tiếp theo thì liền hoàn thành. Có thể tưởng tượng, hài cốt bên trong giếng này đều không cách nào trốn thoát khỏi cha gia, cuối cùng cũng là sống không bằng chết mà nhảy vào đây, để tự sát hoặc là bị người của cha gia trực tiếp ném vào. Gia tộc này thực sự không thể tưởng tượng được. Diệp Mặc ở trên vách tường trong giếng, lựa chọn một chỗ rồi bắt đầu đào xuyên ngang. Đất đào lên rất nhanh đã vùi lấp thi cốt dưới đáy giếng. Tuy rằng Diệp Mặc bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn sử dụng thuật độn thổ, nhưng không ngừng một bên đào một bên bán độn thổ. Hơn một giờ sau hắn cũng tiến xuống độ sâu hơn 100 mét rồi. Tới độ sâu 100 mét, Diệp Mặc càng thêm cảm giác âm sát khí rất nặng. Hắn biết rằng hắn ngày càng tiếp cận với âm sát châu, lấy tốc độ đào đất lúc này càng ngày càng nhanh. Lại thêm một giờ nữa, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác cả người buông lỏng, hắn đã đi tới một khoảng không gian trống giống như tầng hầm vậy. Diệp Mặc trong lòng vui vẻ, hắn biết đây nhất định là vị trí của âm sát châu rồi, bởi vì âm sát châu sau khi mọc ra ở nơi âm sát liền sẽ không ngừng đem bùn đất xung quanh đẩy giãn ra, cuối cùng tạo thành một khoảng không gian. Mảnh không gian này chính là địa bàn của âm sát châu. Mảnh không gian này càng lớn thì chứng tỏ phẩm chất của âm sát châu càng cao. Mảnh không gian trước mắt này có khoảng vài mét vuông, chứng minh là viên âm sát châu này tuyệt đối là vật cực phẩm. Diệp Mặc vừa đi vào địa bàn của âm sát châu thì viên âm sát châu này cũng đã cảm nhận được, nó liền lập tức bay lên, dường như là muốn bay ra theo hướng Diệp Mặc vừa tới. Tuy nhiên Diệp Mặc đã biết trước đặc tính của âm sát châu thì làm sao có thể để đồ tuột khỏi bàn tay. Hắn rất nhanh dùng chân nguyên bao bọc lấy âm sát châu, một hạt châu lớn như quả bóng bàn nhưng đen như mực đã rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Mặc. Ký tức âm sát nồng đậm truyền đến, Diệp Mặc trong lòng thầm khen, đây là âm sát châu sao? Tuy rằng hắn trước kia đã từng thấy qua âm sát châu, nhưng đây là lần đầu tiên được cầm nó vào trong tay. Lần thu hoạch này thực sự là rất lớn, Diệp Mặc biết rằng hắn bởi vì hạt châu này đã làm trễ nải mất mấy tiếng đồng hồ, hiện tại phải mau móng chuồn khỏi đây thôi. Tùy tiện lấy ra một cái hộp ngọc đưa âm sát châu đặt vào trong đó, lại khắc thêm vài cái cấm chế để bảo vệ âm sát châu, sau đó mới thu vào trong nhẫn. Âm sát châu bị Diệp Mặc thu lại, khí âm sát nồng đậm xung quanh lập tức bắt đầu tiêu tan. Diệp Mặc sử dụng ngự phong thuật rất nhanh hướng cửa mà chạy. Lúc này hơn 10 bóng dáng đã nhanh chóng tiến vào trong đại viện cha gia. Hơn nữa đại viện cha gia lúc này đã bị phong tỏa. Diệp Mặc vừa đến vị trí miệng giếng thì đã phát hiện ra tình hình bên ngoài, trong lòng hắn âm thầm kêu khổ. Hắn lấy âm sát châu cũng nhanh như thế mà, chỉ mất có mấy tiếng mà thôi. Thế nhưng những người này đã chạy tới, có thể thấy được tốc độ của con người thực sự quá nhanh, thậm chí là ngay cả phía chính phủ cũng đều liên lụy vào đây, họ còn cho cảnh sát đến phong tỏa cả đại viện của cha gia. À, không ngờ là một nơi âm sát nồng đậm như thế, nếu là nơi âm sát khẳng định có âm sát châu, thực sự là chuyến đi này không tệ rồi. Một lão già hơn 60 tuổi đứng ở hậu viện của cha gia bỗng nhiên nói, trên mặt còn lộ ra vẻ kinh hỉ nữa. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, nơi này đều là tu luyện cổ võ cả, không ngờ lại có người đến biết được cả âm sát châu, xem ra nơi này cũng có cao nhân, mình phải làm sao bây giờ? Vừa rồi tuy rằng hắn không dám dùng thần thức để quét tới lão giả đang nói chuyện, nhưng khẳng định người này tu vi là cao nhất mà hắn từng gặp qua, thậm chí là so với Trương Chí Hối còn cao hơn nhiều, cho dù không phải tiên thiên thì phòng chừng cũng kém không xa nữa. Nếu như bị người này chặn lại, chỉ cần lão ta ngăn cản mình nhất thời ba khắc, vậy thì mình sẽ nguy hiểm. Trong quá trình Diệp Mặc tính toán lập tức phải đưa ra kết luận, hiện tại mà không đi để lát nữa thì sẽ gặp khó khăn. Bây giờ mới chỉ là top thứ nhất thôi, nếu một lát nữa người tới đây càng ngày càng nhiều, hắn cũng muốn chạy thoát thì có lẽ là khó như lên trời. Nghĩ tới đây Diệp Mặc cũng không chần chờ nữa, hắn sử dụng thuật ẩn thân để leo ra mặt giếng. Ngoài trừ ẩn thân thuật ra thì Diệp Mặc khống chế chân nguyên dao động của cơ thể mình, hạ thấp xuống mức thấp nhất, cẩn thận hướng hậu viện mà đi. Tuy nhiên Diệp Mặc đã xem thường cao thủ đỉnh cao của địa cấp, hắn chỉ đi được vài bước thì lão già vừa rồi nói chuyện đã nhìn ra sự bất thường. Lão già nhìn chằm chằm vào chỗ mà Diệp Mặc đang đứng yên, dường như nhíu mày, đồng thời giương lên thanh trường kiếm trong tay. Diệp Mặc biết rằng hắn đã bị phát hiện, lúc này hắn không có che phủ mình nữa, mà rất nhanh hướng phía hậu viện chạy như điên. Hình như là người này, bắt lấy hắn, hắn thậm chí còn có pháp khí ẩn mình. Lúc này chẳng những là lão già kia mà ngay cả mấy người khác cũng phát hiện ra tung tích của Diệp Mặc. Một gã đàn ông có tu vi huyền cấp đang ở bên cạnh tường viện không chút do dự rút đao chém vào Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc cũng không hề nương tay, lấy ra phi kiếm tách một thành hai. Hắn không có phóng ra phi kiếm, chỉ có điều đem nó cầm vào trong tay. Một kiếm chặt đứt trường đao của người kia, kiếm thứ hai đã đâm vào cổ họng tay huyền cấp đó. Lúc này không phải là thời điểm nói chuyện lưu tình, Diệp Mặc tin tưởng một khi mà hắn đã bị chặn lại rồi thì không có bất kỳ người nào sẽ lưu tình đối với hắn. Hiện tại giết một người thì hy vọng chạy trốn càng lớn thêm một chút. Mặc dù thời gian chỉ hai nhịp thở, Diệp Mặc lại lần nữa bị người khác chặn lại. Thấy Diệp Mặc đã giết một người, lão giả có tu vi cao nhất kia hừ một tiếng. Giết hắn cho ta, xúc sinh này đã nhập ma rồi, ra tay chính là giết người tàn độc. Nói xong trường kiếm trong tay lão cũng hướng Diệp Mặc phóng tới, mũi kiếm không ngờ mang theo một mảng nhiều mũi nhọn của trường kiếm, là kiếm quang. Cung sư thúc lại có thể nhập vào xuất ra kiếm quang rồi, thật là lợi hại. Kiếm quang của lão già này vừa ra lập tức có người ngạc nhiên thán phục. Diệp Mặc cười lạnh, tuy rằng hắn biết người tu luyện cổ võ tu ra kiếm quang là không dễ, nhưng ở trong mắt Diệp Mặc, thanh kiếm quang này giống như trẻ con chơi trò tập làm người lớn thôi. Diệp Mặc đã phóng phi kiếm ra, đưa một mảng ánh sáng tím hướng vào trường kiếm của lão già này. Trường kiếm bị phi kiếm đánh vào, phát ra những tiếng vang đinh đang giòn vang. Chẳng những kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, mà nửa thước phía trước của trường kiếm đã trực tiếp bị gọt đứt. Không ngờ lại chặt đứt cả lạc hồng kiếm của ta. Kiếm tốt. Trường kiếm của lão già bị phi kiếm của Diệp Mặc chém đứt trong nháy mắt, trong mắt lộ ra vẻ không tin được. Thế nhưng người này không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ánh mắt của hắn rất nhanh liền biến thành nóng rực. Có thể chặt dụng lạc hồng bảo kiếm, vậy thì phải là bảo vật gì? Cho dù là ngư trường kiếm của gan tương mặt tà cũng không thể được như vậy. Bảo kiếm này ta nhất định phải thu lấy. Ánh mắt của lão già càng thêm nóng rực, lão không che giấu sự nhiệt tình yêu thương của mình đối với phi kiếm của Diệp Mặc chút nào. Tuy rằng phi kiếm của Diệp Mặc là rời tay công kích, nhưng lão lại cho rằng là Diệp Mặc ném kiếm ra để công kích, vốn không nghĩ rằng là Diệp Mặc đang ngự kiếm. Lão già không ngờ lại bỏ đoạn trường kiếm trong tay mình, hai tay hợp lại thành hình chữ thập, như muốn kẹp phi kiếm của Diệp Mặc tìm chết. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, lão già này không ngờ lại muốn phi kiếm của hắn, lại dám dùng tay kẹp lấy, đúng là cái đồ đầu đất. Phòng chừng hắn còn không biết là cái gì tế luyện, muốn trộm được phi kiếm mình tế ra, trừ phi thần thức của hắn so với mình phải mạnh hơn mấy bậc, bằng không căn bản là sẽ không có biện pháp nào khống chế được phi kiếm cả. Hụt. Phi kiếm của Diệp Mặc giống như cắt đậu hủ, đem một bàn tay của lão già này chém rụng, lại không ngừng đâm vào ngực của lão già. Diệp Mặc âm thầm thở phào một cái, hắn biết mình sở dĩ thắng lợi đơn giản như vậy là vì lão già này không biết đến đặc tính của phi kiếm. Người khác mà trông thấy thì hắn sẽ không thể đơn giản mà giết người như vậy. Cùng sứ thúc, những tên xung quanh lập tức phát hiện rắc rối, cùng sứ thúc của bọn họ giống như bị đâm trúng rồi, hơn nữa còn là tổn thương chí mạng. Kiếm của hắn có cổ quái, có thể tự động công kích, không cần lo cho tôi. Các ngươi khẩn trương công kích hắn. Lão già này sinh lòng ác độc, còn dùng cái tay còn lại kia vận đủ khí lực toàn thân muốn khống chế phi kiếm của Diệp Mặc. Và nhưng chẳng những lão già phát hiện phi kiếm của Diệp Mặc có chỗ khác thường, và tên tu luyện cổ võ đang vây quanh Diệp Mặc cũng phát hiện phi kiếm của hắn khác thường. Còn họ không có chút lựa chọn mà lấy ra binh khí của mình bổ vào Diệp Mặc. Phi kiếm của Diệp Mặc vốn là sau khi giết lão già này sẽ lập tức bay ra ngoài công kích những người khác, nhưng lại bị lão già giữ chặt lấy, quả nhiên làm trễ mất mấy giây. Vài giây đồng hồ này cũng đủ khiến người khác phát ra công kích với Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, quả nhiên đã xảy ra loại tình huống này. Thần thức của hắn thúc giục phi kiếm giống như sao băng xuyên qua ngực lão già lượn một vòng, rồi muốn ngăn cản đao kiếm tấn công mình. Tốc độ công kích và sức mạnh của người luyện võ địa cấp lớn hơn huyền cấp rất nhiều. Diệp Mặc có thể thoải mái giết chết người luyện huyền cấp, nhưng đối với võ sĩ địa cấp về công thì lực lại không đủ. Hiện tại ngoại trừ tên lão già họ Cung bị Diệp Mặc giết, trong 5 người đang vây quân Diệp Mặc có 2 người là địa cấp, thậm chí còn là trung kỳ. Tuy rằng Diệp Mặc rất nhanh đã triệu hồi phi kiếm nhưng vẫn chậm lại một bước. Phi kiếm ngăn cản 3 gã luyện võ, còn 2 người công kích thì không cách nào ngăn được. Diệp Mặc liền bổ một đao gió về phía tên huyền cấp không cản được kia, đồng thời một quyền đánh vào sống lưng trường đao của tên địa cấp. Hết thảy chỉ phát sinh trong phút chốc. Tên địa cấp bị Diệp Mặc đánh trúng trường đao liền lui lại vài bước, vừa lúc thấy Diệp Mặc dùng đao gió giết chết tên huyền cấp kia. Tuy rằng y không biết Diệp Mặc là dùng ám khí gì, nhưng ám khí này rõ ràng rất lợi hại. Thở gấp một hơi, Diệp Mặc cũng không chần chờ, gần như không hề giữ lại xuất ra mấy đạo đao gió, đồng thời phi kiếm cấp tốc đâm về phía tên tu luyện địa cấp đã bị hắn đẩy lùi. Thời điểm tên luyện cấp địa cấp kia bị Diệp Mặc đánh lui, hắn có thể cảm giác nội khí của Diệp Mặc cũng không lợi hại hơn so với y, nhưng phi kiếm của hắn và cái loại ám khí vô hình kia thực sự quá lợi hại. Nhìn phi kiếm của Diệp Mặc lại gần, y rằng tuy biết đối phương phương thức giết người hơi bị kỳ lạ, nhưng sâu trong nội tâm vẫn tuôn ra một tia kính sợ như cũ. Hắn vội vàng kêu lên: "Dừng tay, chẳng lẽ anh muốn chém giết tất cả sao? Chúng ta là hợp lưu phái, một trong lục đại ẩn môn, đắc tội với chúng ta, anh căn bản không có bất kỳ địa phương nào có thể trốn, thậm chí chết không chỗ chôn." Lúc y nói chuyện đã rất nhiều lần phải né tránh phi kiếm công kích, có thể thấy được là Diệp Mặc đoán không sai. Một khi đã biết được đặc tính của phi kiếm, tu vi của Diệp Mặc là luyện khí cảnh tầng 3, lại còn tiêu hao thời gian lâu như vậy, mà muốn giết một gã địa cấp trung kỳ vẫn còn cần một ít thời gian. Phụt, Diệp Mặc lại dùng đao gió giết chết 2 người, người còn lại vẫn là một gã địa cấp. 2 gã địa cấp này rõ ràng biết được đặc tính của phi kiếm, bắt đầu nương tựa cùng một chỗ để đối phó phi kiếm của Diệp Mặc, mà chân nguyên của Diệp Mặc thì đã tiêu hao quá lớn, tốc độ khống chế phi kiếm rõ ràng đã chậm lại, không ngờ trong lúc nhất thời lại không thể xử lý được 2 người kia. Lúc đại Diệp Mặc lòng nóng như lửa đốt, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giết 2 người này rồi chạy trốn, bằng không đợi lát nữa người tới ngày càng nhiều thì cơ hội của hắn ngày càng ít. Hiện tại nếu không phải là ẩn môn uy hiếp quá lớn thì nó không chừng cảnh sát bên ngoài cũng ập vào rồi. Nhưng chân nguyên của hắn bị tiêu hao kịch liệt, nếu không bị sức ép 2 giờ trong lòng đất thì nó không chừng hắn có thể kiên trì một thời gian nữa, nhưng hiện tại tiêu hao quá nhiều. Hơn nữa 2 gã luyện võ địa cấp này đã nắm giữ quy luật của phi kiếm. Tuy rằng bị phi kiếm quán tấn công đến chật vật không chịu nổi, nhưng nhất thời không thể giết được. Điều này làm cho Diệp Mặc có chút lo lắng. Dừng tay, thu hồi lại kiếm của anh. Nếu anh còn tiếp tục nữa, hợp lưu phái thể diệt cả gia tộc của anh. Một gã luyện võ địa cấp khác đương nhiên không biết là chân nguyên của Diệp Mặc hiện tại đã giảm xuống nhiều. Y chỉ biết nếu tiếp tục như vậy, 2 người thế nào cũng bị phi kiếm của Diệp Mặc giết chết. Tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, chân nguyên không còn nhiều, nhưng Diệp Mặc vẫn cười lạnh một tiếng như cũ. Bố mày không sợ uy hiếp, chết mẹ chúng mày đi. Nói xong, Diệp Mặc lần đầu tiên phun ra một ngụm tinh huyết, phi kiếm đột nhiên ra tốc vội vàng xẹt qua ở bên cạnh cổ 2 người, lưu lại 2 đốm máu tươi. 2 gã luyện võ địa cấp ngã xuống bỏ mình. Diệp Mặc hơi lảo đảo một chút, hắn lấy tinh huyết thiêu đốt ra để giết 2 người này, nhưng cũng làm thân thể mình suy yếu đi. Tuy rằng di chứng về thiêu đốt tinh huyết là quá lớn, nhưng nếu như không thiêu đốt tinh huyết mà giết người, nói không chừng rất nhanh sẽ đến lượt hắn phải bỏ mạng. Diệp Mặc lảo đảo vài bước mới biết hắn thực sự nếu không đi thì không đi được nữa. Thần trí của hắn đã quét ra ngoài trăm thước, lại thấy được mấy chiếc xe vừa tới. Người trên xe đi xuống, vừa trông liền biết không phải người bình thường. Diệp Mặc rất nhanh thu binh khí trên mặt đất, cố nén kinh mạch đau đớn, ném ra vài cái hỏa cầu muốn đem thi thể hủy đi. Không sợ một thời gian ngắn người của hợp lưu phái biết hắn đã giết người của bọn họ cũng tốt. Thế nhưng một loại cảm giác nguy hiểm từ sau lao tới, Diệp Mặc trong lòng cả kinh, chân nguyên bị tiêu hao khiến hắn không thể né tránh. Phanh một quyền đánh ở hậu tâm của hắn, Diệp Mặc lại phun ra một máu tươi. Quay đầu lại xem xét kẻ đánh lén mình, chính là lão già đã bị mình giết kia. Lúc này khóe miệng của lão hiện lên một tia cười độc ác. Lão già này đã bị phi kiếm xuyên qua vậy mà không chết, mạng thật là cứng. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi vung ra vài cái hỏa cầu, gần như đem toàn bộ chân nguyên còn lại tiêu hao hết, thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn mấy cỗ thi thể đã được đốt cháy hay chưa. Hắn liền giãy giụa, giãy đành đạch như con thằn lằn trèo qua tường biến mất. Tuy rằng thuật ẩn thân của Diệp Mặc ở trước mặt cao thủ cổ võ là không thể ẩn núp, nhưng đối mặt với đám người thường đang phong tỏa đại biện tra ra thì thuật ẩn thân của hắn cũng không bị người nào phát hiện. Tôi ngửi thấy có mùi máu tanh, một gã cảnh sát phong tỏa đại viện tra ra có chút kỳ quái nói. Một người khác ở bên cạnh y lập tức làm ra một thủ thế rồi hừ lạnh. Chuyện lần này rất không tầm thường, chúng ta chỉ để ý nghe mệnh lệnh phía trên là được rồi. Đợi lát nữa, việc không nên nói thì đừng có nói. Diệp Mặc trong lòng lại thất kinh, tuy rằng hắn ẩn thân rồi nhưng cái loại mùi vị huyết tinh trên người này thì không cách nào mất đi. Tuy nhiên cũng may hai gã cảnh sát này cũng không tính toán nhiều chuyện. Hắn tuy rằng mệt mỏi không chịu nổi nhưng vẫn như cũ rất nhanh biến mất ở phía xa. Diệp Mặc vừa mới rời khỏi đại viện của cha gia thì lại có thêm 7-8 người luyện võ xông vào. Sư huynh, người của hợp lưu phái hẳn là tới trước rồi, sao lại không gặp bóng người bọn hắn đâu cả? Một người phụ nữ có khuôn mặt mỹ lệ ở hậu viện của cha gia đảo một vòng rồi cau mày nói. Có phải là bọn họ đã truy lùng ra ngoài rồi không? Người trung niên được gọi là sư huynh kia không nói gì, nhưng một thanh niên khác lại tiếp lời hồi đáp. Người trung niên nhắm mắt lại không trả lời, sau một lúc y mới mở to mắt nói. Rất có thể, tuy nhiên bên ngoài đã bị chính phủ phong tỏa. Nếu như có người đi ra ngoài thì khẳng định có tin tức truyền đến, nhưng không có tin tức thì việc này rất kỳ quái. Các người có thể ngửi thấy mùi cháy khét hay không? Phải, hình như là có loại mùi này. Nơi này còn có vết máu này. Tên thanh niên kia quan sát rất cẩn thận, rất nhanh liền phát hiện ra máu dài trên mặt đất. Người đàn ông trung niên ngồi xổm xuống nhìn lập tức nói, lập tức tìm kiếm đi, còn có cái giếng này nữa, phái người xuống kiểm tra một chút. Lúc này Diệp Mạch rất là muốn một hơi chạy ra khỏi Lương Phổ, nhưng hắn biết tình trạng bản thân bây giờ, nó không chừng ngay cả một người thường cũng không bằng, muốn một mình chạy ra khỏi Lương Phổ chính là nằm mơ. Vì để tránh mùi máu tanh ở trên người, Diệp Mặc thay đổi một bộ quần áo, rồi trốn sau một cái xe việt dã không dám động đậy, bởi vì hắn đã thấy càng ngày có càng nhiều cao thủ tràn vào Lương Phổ nhỏ bé này, thậm chí trên đầu cũng có máy bay trực thăng nữa. Cho dù chung quanh có cửa hàng các kiểu, đều không ngừng có cổ võ qua lại. Một gã thanh niên trẻ tuổi đeo khuyên tai từ cửa hàng tổng hợp đi ra, trong tay còn cầm theo một dùng thùng rượu Mao Đài. Y đi tới bên cạnh chiếc xe việt dã mà Diệp Mặc đang trốn, rồi mở thùng xe đặt rượu Mao Đài vào. Diệp Mặc lập tức sử dụng thuật ẩn thân cũng chui vào trong thùng xe nằm luôn. Diệp Mặc vừa tiến vào thùng xe thì thanh niên này liền đem thùng xe đóng lại. Diệp Mặc cảm giác được từng đợt choáng váng chuyển tới, hắn không ngờ lại không kìm nổi mà lâm vào mê man. Lái xe rời đi, Diệp Mặc biết rằng hắn hiện tại không thể ngủ, tuy rằng hắn vẫn mơ mơ màng màng nhưng cũng biết xe đã đi được một lúc. Hiện tại đang đứng trên trạm thu phí của đường cao tốc. Trạm thu phí có người kiểm tra. Đối với kiểm tra, Diệp Mặc thực ra không để trong lòng. Tuy rằng hắn bây giờ chân nguyên có lẽ đã tiêu hao hết rồi, nhưng để che mắt kiểm tra thì vẫn là có thể. Hắn chỉ sợ những người này chẳng những kiểm tra mà còn lật qua lật lại hàng hóa. Hắn hiện tại đang dùng thuật ẩn thân, có thể kiên trì được vài giây đồng hồ nữa mà thôi. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh liền phát hiện lo lắng của hắn là thừa. Người trẻ tuổi kia rất có nghề. Y chỉ có quát lớn vài câu nhân viên trạm thu phí, không ngờ lại thả y đi qua, thậm chí ngay cả thùng xe mở ra nhìn cũng không có. Diệp Mặc thở dài, cho dù thực lực ẩn môn có mạnh cỡ nào đi chăng nữa, theo quy tắc trước mặt bọn họ vẫn như cũ không thể nắm ở trong tay. Rất hiển nhiên, người trạm kiểm tra này cho rằng đắc tội với thanh niên này không phải chuyện gì tốt, bọn họ thà rằng đem lời của cấp trên trở thành gió thoảng bên tai, cũng không dám đắc tội với bất cứ một con ông cháu cha nào. Mà những người này có thể khống chế bọn họ, đắc tội với cấp trên, chỉ cần không nói thì không ai biết, nhưng đắc tội với đám công tử, có lẽ ngày mai bọn họ sẽ phải đánh rớt bát cơm của mình. Đối với công tử đeo vòng tai này, Diệp Mặc rất cảm kích, nếu như không có người này thì chính mình khó mà thoát khỏi Lương Phổ, phòng trường Lương Phổ hiện tại đã bị lật tung hết cả lên rồi. Xe đã lên đường cao tốc của thành phố Lương Phổ, Diệp Mặc hoàn toàn yên tâm. Trong lòng võ tu cổ võ thì huyết sắc san hô so với thanh hoa thanh diệp thảo còn quý báu hơn nhiều, bởi vì huyết sắc san hô có thể cho người ta thăng lên tiên thiên. Nhưng trong lòng Diệp Mặc thì huyết sắc san hô còn kém xa so với Thanh Hòa Thanh Diệp Thảo đã trưởng thành. Thế nhưng huyết sắc san hô hiện tại thì đã có thể dùng, mà Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo quán còn chưa lớn, cho nên giai đoạn trước mắt mà nói thì huyết sắc san hô đối với Diệp Mặc vẫn quý hơn Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo một chút. Yên lòng, Diệp Mặc bắt đầu ngủ say. Hắn lúc này chẳng những bị nội thương rất nặng, hơn nữa chân nguyên cũng tiêu hao sạch sẽ. Khi hắn tỉnh lại thì phát hiện xe đã dừng bên ngoài của một phòng khiêu vũ, hơn nữa sắc trời đã tối hẳn, hắn cảm giác là đã ngủ 7-8 giờ liền. Diệp Mặc dùng thần thức quét quanh một chút lại không phát hiện người khả nghi nào. Hắn đem một dương rượu mao đài ở chỗ ngồi phía sau kia thu vào. Tuy rằng tên này đã cứu mạng hắn nhưng hắn hiện tại tiền không có nhiều. Rượu mao đài này cũng không tệ, mượn để uống trước đã. Diệp Mặc không chút hoang mang từ phía trước đẩy cửa xe đi ra, vận một chút chân khí nhưng vẫn không có chút phản ứng nào. Nếu không phải là ngủ một giấc thì nói không chừng hiện tại hắn ngay cả đứng lên cũng khó khăn. Một quyền cuối cùng của lão giả kia thực sự đối với hắn là quá nặng. Diệp Mặc đứng trước một cái vũ trường có vẻ sang trọng, lại nhìn trong nhẫn một chút phát hiện bên trong vẫn còn hơn người 10.000 tiền mặt. Bây giờ hắn chỉ suy nghĩ một điều, đó là tìm nơi an toàn để phục hồi cơ thể, sau đó bắt đầu luyện đan. Vốn dĩ nếu chuyện không bị lộ thì khuôn viên nhỏ của Ninh Hải sẽ là lựa chọn tốt nhất, nhưng bây giờ Diệp Mặc vốn dĩ không dám đến đó. Đi đến đó đồng nghĩa với việc tự chui đầu vào lưới, thậm chí hắn chỉ dám tìm một nơi không người để mai danh ẩn tích chuẩn bị cho việc luyện đan. Huyết sắc san hô trên tay có thể để Diệp Mặc luyện chế thành ba lô đan dược, nhưng hắn lại không dám sơ ý chút nào. Với trình độ luyện đan hiện nay của hắn có thể khiến ba lò đan dược này toàn bộ biến thành phế phẩm. Vì vậy hắn cần phải tìm một nơi thực sự yên tĩnh, ở nơi đó còn phải có đầy đủ linh khí, thậm chí còn phải hoàn toàn chữa lành được vết thương trên người. Nhưng chỉ có chút tên trên người, hơn nữa nhìn bảng hiệu của cửa tiệm này, tên thành phố Thuận An này hắn trước giờ chưa hề đặt chân tới. Sau khi mất đi sức mạnh lại ở một nơi lạ lẫm thế này, Diệp Mặc cảm thấy có chút mơ hồ. Anh giai, có cần giúp đỡ gì không? Một cô gái chạy đến trước mặt Diệp Mặc ôm hắn một cách dễ dãi rồi hỏi han. Mặt cô ta đầy ma lực, tuy chỉ thuộc vào tuýp người bình thường, nhưng trong ánh sáng mờ ảo đêm tối, mùi nước hoa rẻ tiền tỏa ra có chút mê hoặc. Diệp Mặc miễn cưỡng cười một cái rồi lắc đầu, không cần đâu. Nói xong liền xoay người rời đi. Cô gái này vẫn không nản lòng chặn Diệp Mặc lại, thậm chí có chút vội vã nói. Anh à, tôi thực sự rất sạch, không hề có bệnh bại gì đâu. Không tin anh có thể dùng đồ nghề. Diệp Mặc nhíu mày nhìn cô gái trang điểm đậm này mà nói. Tôi biết, nhưng tôi thực sự không muốn. Tôi còn có chuyện, gặp lại sau. Cô gái nhìn bóng dáng Diệp Mặc dần rời xa mà trong mắt hiện lên một tia buồn bã. Tuy cô không muốn làm cái nghề này, nhưng nếu có thể thì cô cũng muốn tìm những người khách coi được một chút. Thanh niên lúc nãy tuy rằng ăn mặc bình thường nhưng phong thái thản nhiên đó khiến cô rất muốn hành nghề với anh ta. Thậm chí là cô còn có thể giảm giá và có gói ưu đãi trả góp cũng được. Có điều người thanh niên này tuy không có tiền nhưng lại không để ý đến cô. Diệp Mặc thầm thở dài rằng ở nơi đâu hay bất kỳ thời điểm nào cũng có loại gái này. Không giống như Thanh Lâu ở Lạc Nguyệt, họ chỉ chạy ra kéo khách thôi. Hắn không hề xem thường những cô gái này, nếu có thể hắn tin rằng chẳng ai muốn loại nghề này cả, trừ phi có những cô gái có ham muốn quá cao đối với tình dục. Cô gái này đột nhiên cắn môi chạy lên phía trước lại cản Diệp Mặc lại một lần nữa. Anh à, tôi thấy hình như anh không quen thuộc chỗ này cho lắm. Lúc nãy tôi thấy anh nhìn ngó bốn phía, tôi có thể giúp anh, có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của anh, tiền tôi muốn cũng không nhiều lắm đâu. Diệp Mặc ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô gái phong trần trước mặt, đột nhiên nghĩ tới, cũng đúng à, mình đang muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở. Tìm môi giới thì cũng mất tiền, chi bằng thì để cô gái này kiếm một chút, cũng xem như giúp cô ấy một chút vậy, hơn nữa muốn tìm môi giới thì cũng phải đợi đến ngày mai, thậm chí hắn còn có thể bị lộ. Nghĩ đến đây Diệp Mặc gật đầu, được thôi, hiện tại tôi chưa có chỗ ở, muốn tìm một nơi yên tĩnh sạch sẽ một chút, nếu cô có thể giúp tôi kiếm một căn phòng như vậy, tôi sẽ đưa hoa hồng cho cô. Có điều tôi cũng là người nghèo, hiện tại tôi không có nhiều tiền, nếu có thể sáng mai tôi đến đây đợi cô là được. Diệp Mặc thực sự là không có nhiều tiền, hắn chỉ có 10,000 thôi, thông thường muốn tìm một nơi yên tĩnh sạch sẽ. Ở một chỗ thành thị như thế này thì ít nhất cũng phải hơn 3,000 một tháng, hắn lại còn phải ăn cơm, dưỡng thương, với số tiền trên tay này thực sự quá ít. Cô gái này liền lắc đầu nói, anh à, không hề gì, tôi cần rất ít tiền, nếu anh không đủ thì đợi sau khi anh ở lại rồi sau này đưa tôi cũng được. Tối nay anh có thể đi với tôi để xem phòng, nếu anh đồng ý thì sáng mai là có thể ở lại, nơi tôi ở rất gần, chỉ cần 2 phút là đến. Diệp Mặc liền có cảm tình ngay với cô gái này. Người ta nói là kỹ nữ vô tình, còn hát vô nghĩa, cô gái này lại có thể nói ra những lời như vậy thì thấy cô là người thích giữ chữ tín và tình bằng hữu. Hơn nữa lời nói của cô gái này có chút Nhận thức đối với Diệp Mặc mà nói, càng sớm có chỗ yên tĩnh để ở thì càng tốt. Nếu sáng mai có thể tìm được chỗ ở thì hắn có thể làm chuyện của mình sớm hơn. Huống hồ Diệp Mặc cũng không muốn là mới sáng sớm tinh mơ đã phải đi những nơi công cộng để tìm phòng. Có thể nói đề nghị của cô gái này đã đánh trúng tâm can của hắn. Còn về cô gái này có lừa gạt hắn hay không, hắn cũng chẳng để tâm. Tuy bây giờ hắn không thể động thủ, nhưng nếu gặp người nào lừa hắn thì hắn cũng không ngại ném ra một lá bùa. Trong một chiếc xe Santana cách vũ trường không xa, có hai người cảnh sát đang nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà cô gái. Nhìn thấy hai người rời khỏi vũ trường, hai người kia cũng lái xe đi theo. Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này thì nhiệm vụ tháng này của em xem như kết thúc. Tháng sau em thật sự không muốn bắt cái loại người này, nhìn thật là ghê tởm. Vừa gặp mặt liền tiền với tiền, toàn là loại giao dịch ghê tởm, cửa tiền và xác thịt. Một nữ cảnh sát trẻ trên xe nói với nam cảnh sát bên cạnh. Nam cảnh sát cười nói, sau này cô sẽ hiểu, càn quét tệ nạn là công việc mà mọi người thích nhất. Không những đơn giản, an toàn mà còn nhanh chóng, hiệu quả, tích cực, đồng thời tiền lương cũng cao. Nói tóm lại, chúng tôi đều thích. Những lời nói, đừng nói những lời ghê tởm này nữa. Cô cảnh sát cắt ngang lời của nam cảnh sát. Tuy cô vào cục cảnh sát chưa lâu, nhưng cô rất hiểu suy nghĩ xấu xa của những nam đồng nghiệp. Thậm chí họ không tốt lành hơn bao nhiêu so với những khách làng chơi kia. Sau một hồi, cô dường như đang nói với bản thân rằng, tôi muốn vào tổ trọng án. Những lời cô cảnh sát nói đều là lời thật lòng. Những cuộc càn quét tệ nạn này thông thường đều do nam cảnh sát làm. Những cuộc càn quét của nữ cảnh sát là rất ít. Nhưng cô muốn vào tổ trọng án mà không có chút kinh nghiệm nào thì không có tư cách. Cho nên cô mạnh dạn yêu cầu tới tổ càn quét tệ nạn vì muốn lấy danh thôi. Kết thúc tháng này thì việc lấy danh của cô cũng kết thúc. Có một điều mà đồng sự của cô nói không hề sai, đó là càn quét tệ nạn quả thực hiệu quả, lại là nhiệm vụ an toàn có tiền đồ. Trong cục có lưu truyền một câu nói là bắt gái điếm thì tiền thưởng tăng, càn quét tệ nạn nhiều thì không ngừng hưởng thụ. Ý của câu không ngừng hưởng thụ thì không có trực tiếp nói, ý là thăng tức nhanh và trong cục sẽ không gặp phải cảnh không có thành tích cho sự nghiệp và có thể hưởng thụ đến già. Nếu là trước khi Diệp Mặc bị thương thì thần thức của hắn có thể biết được người theo dõi hắn, nhưng hiện tại hắn bị thương quá nặng, nguyên khí gần như mất hết, thần thức không dám tùy tiện thăm dò. Hơn nữa, hắn vừa đến một thành phố xa lạ thì không tin là còn có người theo dõi hắn. Tôi có đứa con em gái chuyên cung cấp tin tức phòng ốc của thành phố Thuần An. Tôi có rất nhiều tài liệu về cho thuê phòng ốc, cho nên anh yên tâm, tôi có thể giúp anh tìm được nơi ưa thích. Cô gái kia sợ Diệp Mặc không tin, trên đường đi không ngừng giải thích với Diệp Mặc. Diệp Mặc thì không muốn nói nhiều, với hắn mà nói chỉ cần được tìm nơi thích hợp là được. Còn về chuyện làm thế nào cô ta tìm được những tin tức vào phòng ốc đó, hắn không quan tâm. Thấy Diệp Mặc không nói lời nào, cô gái tưởng Diệp Mặc còn có những suy nghĩ khác liền vội nói. Chúng tôi thường xuyên thay đổi phòng ở cho nên tin về phòng ốc chúng tôi cũng rất cần. Diệp Mặc hơi sững người một chút, cô ta làm nghề này thì thường xuyên thay đổi phòng để làm gì? Nhưng hắn vẫn không nói gì, cô gái kia liền thẳng thắn nói, đã đến nơi rồi. Tôi và mấy đứa em gái đều trọ ở phòng trong này. Bên trong có thể lướt web. Tôi vào trong xem giúp anh là được. Diệp Mặc cùng cô gái này đi tới một phòng ở lầu 2. Cô tiện tay đóng cửa lại, chạy tới máy tính trước tiên rồi nói. Anh ngồi đây đợi một lát, tôi lập tức lấy thông tin về phòng ở cho anh xem. Đối với việc cô gái vừa vào phòng đã làm việc ngay, Diệp Mặc rất vừa ý. Đối với Diệp Mặc thì tìm được phòng càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là tối nay có thể ở trọ luôn. Tìm thấy rồi. Anh tới đây xem thử, cái nào thích hợp với anh. Tốc độ của cô gái này rất nhanh, cô vừa mở máy tính thì thông tin xuất hiện đầu tiên trên màn hình là tin tức về phòng ốc. Diệp Mặc đứng dậy nhưng không chạy đến bên máy tính mà đột nhiên mở cửa, cười một cách lạnh lùng với hai cảnh sát bên ngoài. Các người đúng là làm việc vì dân nhỉ, lại còn canh gác miễn phí cho chúng tôi nữa. Cô cảnh sát trẻ sắc mặt ửng hồng, sau đó chuyển sang nét mặt cực kỳ đáng ghét, lạnh lùng nói. Đừng có giả vờ đứng đắn nữa, bây giờ tôi nghi ngờ anh đang chơi gái. Cút ngay, nếu cô còn dám lải nhải thêm một câu nữa tôi lập tức tố cáo cô. Con mắt nào của cô thấy tôi chơi gái vậy? Vậy cô tới đây để tôi chơi phải không? Tức là tôi không có hứng thú với cô. Tôi đếm đến ba, nếu cô còn dám ở đây tôi sẽ lập tức tố cáo cô, không tin cứ thử xem. Diệp Mặc thầm kêu xui xẻo, mấy người này ăn mon no rừng mỡ không có gì làm, cả ngày cứ đi làm những chuyện vô vị. Nếu không phải vì sợ làm mọi chuyện ầm ĩ lên thì hắn đã một phát đá bay họ rồi. Anh... Cô cảnh sát kia tức giận đến mặt mày trắng bệch liền muốn động thủ ngay. Diệp Mặc đợi cô động thủ, nếu cô động thủ, hắn lập tức chuẩn bị cho cô một bài học. Tuy hắn không còn nguyên khí nhưng đối phó với hai cảnh sát này thì không có vấn đề. Trường Lam, thôi đi. Tên cảnh sát nhìn Diệp Mặc một cái rồi kéo nữ cảnh sát đi. Nhưng trước khi đi anh ta nói với Diệp Mặc, lần sau đừng lọt vào tay tôi. Tốt lắm, lần sau anh chắc chắn cũng đừng lọt vào tay tôi. Diệp Mặc lạnh lùng đáp. Cô gái cảnh sát bị Diệp Mặc làm tức muốn chết, nhưng cô cũng biết hiện tại mình chưa nắm được chứng cớ nên đuối lý. Về chuyện hôm nay cô thực sự không thể hiểu nổi. Theo kinh nghiệm trước đây mà nói thì những tay chơi gái thông thường khi bước vào phòng, việc làm đầu tiên chính là cởi quần xé áo, làm gì có chuyện là một lúc sau lại đến mở cửa. Cứ xem như chưa bắt quả tang thì cũng không cần sợ hắn, tại sao phải bỏ đi. Cô cảnh sát có tên là Trương Lam tức giận bừng bừng. Kinh nghiệm của anh cảnh sát kia đầy đặn hơn so với Trương Lam, anh ta bất lực nói. Không có chứng cớ mà lại đứng trước cửa nhà người khác là chúng ta không đúng rồi. Nếu anh ta tố cáo thì người chịu thiệt là chúng ta. Nếu là người bình thường thì anh ta sẽ không kéo em đi. Có điều là em có nhìn thấy ánh mắt của anh ta không? Không những rất lạnh mà còn không có chút sợ hãi nào. Giả dụ hắn có người chống lưng phía sau thì với cảnh sát nhỏ nhoi như chúng ta thì một người có quyền bình thường thôi đã có thể khiến chúng ta ôm không hết rồi. Điều đáng ghét là người này mặc dù có người chống lưng nhưng vẫn chơi gái đứng đường lại giả tiền, đúng là không ra gì cả. Cô gái tìm thông tin căn phòng sau khi thấy hai người cảnh sát thì sắc mặt sợ đến nỗi trắng bệch. Có điều cô không ngờ là Diệp Mặc lại chửi bới để cho hai người kia phải rút lui. Tìm phòng nhanh lên, tốt nhất là tối nay có thể ở được luôn. Diệp Mặc thấy cô gái kia ngẩn người ra thì liền hối thúc. Thông tin về phòng đã có, anh có thể tới xem. Lúc này cô gái mới choàng tỉnh, kính nể Diệp Mặc hơn. Làm cái nghề của cô thì sợ nhất là có cảnh sát soát phòng. Bây giờ người thanh niên trước mặt lại dám quát tháo của cảnh sát. Có thể thấy người này không phải người bình thường. Diệp Mặc đi đến chỗ máy tính, quả nhiên là tài liệu mở ra một lượng lớn thông tin về phòng ốc. Tùy tiện mở một trong các mục ra thì phát hiện quanh thông tin về phòng còn có một số hình ảnh kèm theo. Những văn phòng này đại đa số đều có giá khá rẻ, thậm chí còn tập trung ở một số khu vực khá đông dân cư. Diệp Mặc cau mày, hắn không hài lòng với những phòng như vậy. Có điều những căn phòng khá tốt ở đây thì rất nhiều. Diệp Mặc tìm từng căn phòng một, nhanh chóng phát hiện ra có một số phòng hợp với hắn. Hồ xá Sơn Trang này rất lớn, dường như vẫn chưa được hoàn toàn xây dựng xong, xung quanh thì toàn là đất trống, chỉ có hai tầng lầu độc lập nhau, hơn nữa khoảng cách cũng khá xa. Ngoài hai tầng lầu đây ra thì những chỗ khác toàn là đất trống, thậm chí còn mọc lên rất nhiều cỏ dại. Ở trong một thành phố nhộn nhịp như vậy mà có một vùng đất trống lớn như vậy, nhìn hình ảnh trên mạng thì biết được là mảnh đất này không phải chỉ bỏ trống một hai ngày, có lẽ chủ đầu tư đang xây dựng thì vỡ nợ. Nếu chưa xây dựng xong thì chung quanh đáng lẽ phải có một số thiết bị công trình mới đúng, nhưng bên trong mảnh đất trống này cũng chẳng có thiết bị công trình gì cả. Điều này khiến cho Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ. Hai tòa lầu này đều cao khoảng tầm 12 tầng lầu. Hơn nữa, trong hai lầu này vẫn chưa có hoàn thành thì đã bị dừng lại. Công trình được trang trí hoàn thành cuối cùng nhất chính là tầng lầu bên trái. Hơn nữa chính giữa của phần đất trống phía trước mặt còn có một cái hồ nhân tạo. Rõ ràng nơi đây không những yên tĩnh mà còn thích hợp cho việc tĩnh tu. Huống hồ Diệp Mặc phát hiện ra giá phòng ở đây rất rẻ. Toàn bộ tầng lầu đã trang trí xong, chừng 100m² mà chỉ chưa đến là 2.000 đồng một tháng. Hiện tại lại chỉ có tầng 1 đến tầng 8 là đã trang trí xong. Hơn nữa Diệp Mặc phát hiện còn rất nhiều phòng trống, thậm chí đa số đều không có người ở. Tòa lầu này tầng thứ 9 vẫn chưa làm xong, cho nên tôi sẽ ở tầng 8 là được rồi. Phòng 802 sát bên vách. Diệp Mặc chỉ vào tòa lầu mà mình đang xem nói với cô gái, bên trên ghi chú là sẽ khóa từ tầng 9 trở lên. À, anh muốn ở hồ xá Sơn Trang ư? Cô gái nhìn Diệp Mặc có chút khó xử. Diệp Mặc lập tức hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ căn phòng này đã có người thuê? Trên đây rõ ràng có ghi là còn nhiều phòng trống mà, có gì khó khăn chứ? Không phải, cô gái vội vàng phủi tay nói, vì thời kỳ trước căn phòng của hồ xá Sơn Trang không sạch sẽ, thường nghe nói là có ma quỷ. Sau khi có mấy người dọn vào, vì có mấy nhà có người chết cho nên mọi người đều dọn đi hết cả, nên nó khiến cho thời kỳ sau không có cách nào khởi công. Hiện tại trong những căn phòng đó đều là toàn những người ở ngoại địa tới, một số người không biết phòng này không sạch sẽ, còn một số người thì lại ham rẻ. Có điều nhiều người ở đây trong thời gian lâu đều có nhiều chuyện xảy ra, bây giờ những người đến đó ở càng ngày càng ít rồi. Ma quỷ, Diệp Mặc lặp lại lần nữa nhưng rất nhanh đã nói, tôi sẽ ở đây, nếu tối nay cô có thể giúp tôi xử lý thì 1.000 này là của cô. Nói xong Diệp Mặc lấy ra 1.000 đồng tệ để trên bàn, đối với hắn mà nói, dù ma hay quỷ thì cũng không sợ. Âm hồn thì Diệp Mặc vốn dĩ cho rằng ở đây không có, nhưng ở thần nông giá hắn đã gặp một lần, tuy không dám xác định đó có phải hồn ma thật hay không. Nhưng cái hồn tự nhiên mà có đó đối với hắn rất mờ nhạt, một hỏa cầu là có thể thiêu đốt vô số thứ. mà hắn lại còn có thần thức nữa thì sẽ không e sợ là không nhìn thấy. Nếu có lời đồn ma quỷ thì cho thấy là rất ít người tới đây, mà nếu đã ít người thì chắc chắn là càng yên tĩnh. À, cô gái nhìn 1.000 đồng trên mặt bàn thì trong lòng lập tức bị lung lay. Đối với cô mà nói, một đêm tiếp khách cũng chỉ được từ 100 đến 200 là cùng. Cô vốn nghĩ cung cấp thông tin về phòng ốc cho Diệp Mặc chỉ là muốn lấy 100-200 thôi. Không ngờ trong chốc lát hắn lấy ra 1.000, có thể thấy người này không những không phải là không có tiền mà còn rất hào phóng. Được được, tôi lập tức liên lạc ngay. Cô gái gật đầu không chút do dự, những gì cần nói cô đã nói rồi, người ta cứ muốn vào ở thì cô cũng không tiện dúng tay. Diệp Mặc gật đầu nói, tôi muốn nhắc nhở cô là tôi thích sự yên tĩnh, nếu tôi biết cô đi khắp nơi rêu rao rằng tôi đang ở đây thì đừng trách là tôi không khách sáo. Cô gái vội vàng không ngừng gật đầu, cô không muốn đắc tội với loại người như Diệp Mặc. Không thể không khen ngợi hiệu quả làm việc của cô gái này, chỉ 1 giờ sau thì đã liên lạc với chị em của cô để dẫn Diệp Mặc đến nơi ở, đồng thời còn thu 4 tháng tiền phòng và trả 3 tháng đặt cọc 1 tháng. Có thể thấy chủ cho thuê phòng chỉ mong sao sớm có người tới thuê, cho rằng trễ 1 ngày người ta sẽ không thuê nữa. Mặc dù vậy, Diệp Mặc cũng đã biết ơn cô gái giúp hắn thuê phòng. Cô ấy có thể nói ra những chỗ chưa tốt của căn phòng thì có thể thấy trong sâu thẳm trái tim cô vẫn là người rất lương thiện. Hồ xá sơn trang này quả nhiên giống hệt với bức hình mà Diệp Mặc đã nhìn. Khoảng đất trống rất lớn, có một cái hồ nhân tạo. Tuy chung quanh khá là ồn ào, nhưng nơi đây quả thực yên tĩnh, rất thích hợp cho việc tĩnh dưỡng và tu luyện. Diệp Mặc đóng cửa phòng lại, xem xét căn phòng mình vừa thuê. Phòng khách rất lớn, khoảng 50-60 m², hơn nữa còn có 3 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh, 1 phòng tắm. Hơn nữa tất cả đều đã trang trí xong, ngay cả giường cũng có, chỉ thiếu mỗi cái chăn. Trong phòng có chút bụi bặm, cho thấy đã lâu không có người ở. Diệp Mặc thuận tay dùng phong thuật phủi bụi đi, cả căn phòng lập tức sáng sủa sạch sẽ hẳn lên. Đi đến phòng ngủ, Diệp Mặc đứng trước ban công, ở bên ngoài có đèn màu rực rỡ chớp nháy, cho thấy cách sống ở đây cũng khá là phóng khoáng. Một căn phòng tốt như vậy chỉ vì lời đồn ma quỷ mà không thể cho thuê được. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, chỉ có điều nghe nói ma quỷ ở tít trên tầng 9, nên bây giờ những căn phòng từ tầng 9 trở lên đều đóng cửa. Trước khi ngồi xuống nghỉ ngơi, thần thức của Diệp Mặc đồng thời cũng lướt ra ngoài. Tầng lầu này cũng không phải chỉ có một mình hắn ở. Tầng 1 và tầng 2 đều là những mẹ quá con côi và người già neo đơn. Có thể thấy tầng 1 và tầng 2 này có lẽ xây thành viện dưỡng lão. Tầng 3 là nhà ăn, hình như là nhà ăn cho viện dưỡng lão luôn. Tầng 4 thì có 2 gia đình đang ở, nhìn dáng vẻ có lẽ là dân buôn bán. Tầng 5 thì chỉ có 1 văn phòng nhỏ nhưng bên trong lại không có người. Diệp Mặc đoán là người trong văn phòng đó có lẽ họ không ở lại đây vào buổi tối. Tầng 6 và 7 để trống, tầng 8 thì có Diệp Mặc mới dọn tới. Trước khi hắn tới có lẽ không có ai ở đây cả. Tòa lầu này mỗi một tầng có thể chứa được 2 gia đình, cho nên cộng thêm 2 tầng 6 và 7 thì suy ra những căn phòng trống có rất nhiều. Thần thức của Diệp Mặc lướt qua xong thì không hề thấy những thứ được cho là không sạch sẽ gì cả. Uống xong mấy viên đan dược để hồi sức, Diệp Mặc ngồi suốt một buổi tối cho đến khi hồi phục một chút. Chỉ vì một quyền của lão già hợp lưu phái quá độc ác, cho nên muốn hoàn toàn hồi phục thì Diệp Mặc phải dưỡng thương khoảng 1 tháng. Hắn trước hết trả 3 tháng tiền trọ, theo dự tính của hắn có lẽ là đủ. Tháng đầu trị thương, tháng 2 luyện đan, tháng 3 bắt đầu vào giai đoạn luyện đan trung kỳ. Qua một đêm, Diệp Mặc đứng lên với tinh thần sảng khoái. Tuy nội thương có ảnh hưởng đến việc vận chuyển chân khí, nhưng trong người hắn không có gì trở ngại lớn cả. Nếu những chỗ khác muốn hồi phục thì chỉ còn là vấn đề thời gian. Diệp Mặc kiểm tra lại ví tiền vẫn khoảng 2.000 mấy, nhưng với hắn như vậy xem như đủ rồi. Bây giờ hắn cũng không dám tùy tiện gọi điện thoại về nhà. Trước khi chưa thể tự bảo vệ mình, hắn sẽ không tin tưởng bất cứ một ai. Ai mà biết được Hàn Tại Tân có nghe lén điện thoại của hắn hay không. Hơn nữa, hắn đã chấp nhận lời đề nghị của Hàn Tại Tân nhưng lại chưa thể thực hiện được. Diệp Mặc đi xuống cầu thang, lúc đi qua tầng thứ 4 có 2 người đàn ông của lầu 4 đang kéo một cái túi vải rất lớn. Diệp Mặc nhìn lướt qua thấy bên trong toàn là các loại quần áo, xem ra bọn họ làm nghề bán quần áo sida. 2 người đàn ông đang kéo túi, Diệp Mặc đột nhiên từ lầu trên đi xuống khiến họ giật cả mình, thậm chí nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc không dám nói lời nào. Diệp Mặc không biết làm sao, chỉ cười nói, đừng lo, tôi mới tới đây ở từ tối hôm qua. Tối qua là tôi dùng thang máy nên các anh không biết, sau này chúng ta đều là hàng xóm cả. Hắn biết rõ hai người này đang sợ cái gì, dù sao thì những lời đồn về tầng lầu này đã có quá nhiều. Lầu trên từ trước đến giờ không có người ở, đột nhiên là có một người từ trên đi xuống, bọn họ không sợ mới là lạ. Nhưng sau khi nghe Diệp Mặc nói, hai người này liền lộ vẻ vui mừng. Đối với bọn họ mà nói thì ở đây có càng nhiều người thì càng tốt. Hỏi thăm qua lại một lát, Diệp Mặc biết được hai người này buôn bán quần áo sida. thực ra là hai gia đình. Người đàn ông mập mạp tên là Hàn Tứ Tài, người ốm một chút có tên là Thái Kim Hữu. Hai gia đình họ đến từ Chiết Giang làm nghề buôn bán quần áo. Vốn dĩ khi đi đến đây, họ đều không biết tình hình ở đây, nhưng sau này thì biết. Phải phát hiện là ở cả mấy tháng mà không có gì xảy ra, bởi vì bọn họ ham nơi này có môi trường tốt, giá cả thấp cho nên chưa có dọn đi. Diệp Mặc ra phố ăn chút đồ và mua một số đồ dùng hàng ngày rồi trở về phòng trọ. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của hắn là chữa thương, tĩnh dưỡng hồi phục. Ở nơi này quả thật yên tĩnh, những người dưới lầu chưa bao giờ lên trên này. Hai người trong công ty túi ra tầng 5 thì chưa hề lên tầng trên, hơn nữa họ tan ca hết sức đúng giờ. Trước giờ chưa hề tăng ca, thường chỉ đến 5 giờ chiều liền giải tán. Nhưng người tầng dưới dần dần cũng biết là tầng 8 có một thanh niên đang ở. Tuy không biết tại sao hắn lớn gan như vậy, nhưng cũng không ai chủ động đi nói chuyện với hắn. Chỉ biết rằng người thanh niên này mỗi buổi sáng đều chạy ra ngoài để vận động thể dục thể thao, sau đó thì ăn sáng rồi mới về phòng. Cứ như vậy đến ngày thứ hai, hắn cũng ra ngoài một cách rất có quy tắc. Diệp Mặc rất thích môi trường ở đây. Sau một tuần thương tích của hắn đã có chuyển biến tốt. Cứ theo cái tiến độ này thì chưa tới một tháng là có thể hoàn toàn bình phục. Ngày hôm nay đã là ngày thứ 9 Diệp Mặc tới đây. Hắn vừa luyện tập xong đang chuẩn bị lên ban công ngồi thì đột nhiên nghe thấy tầng trên có tiếng lùng bùng phát ra. Tiếng động này rất có nhịp điệu, liên tiếp thùng thùng mấy tiếng rồi ngừng lại, sau đó liên tục thùng thùng mấy tiếng nữa. Diệp Mặc lập tức đứng lên. Hắn đương nhiên biết trên lầu không có người ở, nhưng không những không có người ở, thậm chí là thang máy dùng để lên tầng 9 cũng bị người ta niêm phong. Thang máy chỉ tới tầng 8 mà thôi. Như vậy thì tiếng động ở lầu trên từ đâu phát ra chứ? Thần thức của Diệp Mặc lập tức phát ra. Hắn phát hiện ở trên lầu hoàn toàn trống trơn, ngoài một vài cái đồ dùng trong nhà đầy bụi bặm thì không còn bất cứ thứ gì cả. Diệp Mặc cẩn thận xem xét mọi ngõ ngách, cũng không phát hiện ra điều gì. Thần trí của hắn đồng thời quét qua tầng 10, thậm chí đến tận tầng 12, cũng không phát hiện gì cả. Chỉ là cái âm thanh tùng tùng kia đã biến mất. Diệp Mặc thản nhiên cười. Đối với mấy cái này hắn cũng không để trong lòng, mặc kệ là vật gì ở trên lầu tác quái thì cũng cứ không khiêu khích đến hắn thì coi như xong. Một khi mà khiêu khích tới hắn, hắn sẽ đuổi tới tận chân trời góc biển và nghiền nát thứ đó ra thành tro. Một đêm trôi qua rất nhanh, Diệp Mặc cũng không có hứng thú lên lầu xem xét, hắn cũng không có hứng thú với đồ vật đó. Cho dù trên lầu là một con quỷ, chỉ cần không liên quan tới hắn, hắn cũng chả quan tâm. Diệp Mặc vừa mới mở cửa ra liền thấy bà chủ cho thuê nhà lần trước đưa mình vào, lần này lại đưa thêm một người khách đến. Chủ nhà thấy Diệp Mặc liền vui mừng gật đầu chào hỏi. Diệp Mặc ở đây mới được hơn một tuần, phòng thứ hai của lầu 8 liền đã có người thuê, hơn nữa giá cả còn cao gấp đôi so với tiền mà Diệp Mặc thuê. Trừ mình ra không ngờ vẫn còn có người dám thuê phòng ở đây sao? Diệp Mặc tùy ý nhìn lướt qua người thuê phòng một chút, lại là một phụ nữ, thậm chí còn là một thiếu nữ rất trẻ tuổi, còn chưa đến 20. Một cô gái trẻ như vậy mà không ngờ lại đến thuê ngôi nhà ma, khiến Diệp Mặc vô cùng cả kinh. Tuy nhiên người thiếu nữ này rất xinh đẹp, thậm chí cho người ta một loại cảm giác thú vị. Mái tóc dài, mặc một chiếc váy màu trắng, trông có vẻ rất bắt mắt. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh liền hiểu, cô gái này mặc dù chưa đến 20 tuổi nhưng không ngờ đã là võ giả hoàng cấp trung kỳ. Cái này vô cùng hiếm gặp. Thông thường những người tu luyện đến hoàng cấp trung kỳ cho dù là tu chất tốt thì cũng phải 25-26, phần lớn bọn người đều đã ngoài 30, cô gái này mới có 18 đôi mươi, đã là hoàng cấp trung kỳ thì quá trâu bò rồi. Khó trách cô ta lại không sợ ma, hóa ra là người tu luyện cổ võ. Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên nảy sinh cảnh giác, những người tu luyện cổ võ trong thành phố bình thường là vô cùng ít, bản thân mình bây giờ không những nhìn thấy mà ngay sát vách phòng mình, cô gái này không phải đến đoạt huyết sắc san hô của mình chứ? Nhưng cái này cũng không đúng, mình cướp huyết sắc san hô đại khai sát giới, nếu là đến đoạt huyết sắc san hô của mình, không chỉ phái một tên hoàng cấp trung kỳ đến, thậm chí còn là một cô bé. Chủ cho thuê nhà thì lại rất biết nói chuyện, liền nói với Diệp Mặc. Mặc ảnh, về sau cậu với Lạc Huyên là láng giềng rồi, cậu hãy chiếu cố đến người láng giềng mới này một chút. Diệp Mặc đương nhiên biết ý tứ của người chủ nhà này, chủ nhà đã lừa cô bé này đến đây, thu tiền thuê rồi, không quản nữa, lại còn bảo mình chiếu cố cô bé này một chút. Có thể thấy chủ nhà này vẫn chưa đến mức quá xấu, nhưng cô ta cũng đủ xấu xa rồi. Có thể tưởng tượng nếu cô bé này không phải người tu luyện cổ võ, mà một mình đơn lẻ sống ở đây, nó không chừng đêm bị ma dọa giết tươi tại chỗ. Nếu thực sự mà xuất hiện ma quỷ gì đó, thì cô ta làm gì còn mạng mà rời khỏi. Nhưng Diệp Mặc lại biết cô bé này không đơn giản chút nào, còn nhỏ tuổi như thế đã tu luyện đến hoàng cấp trung kỳ, hơn nữa nội khí dư thừa, vừa nhìn liền biết không phải là nhân vật dễ chọc. Cô ta ở đây tuyệt đối không phải là bị chủ nhà lừa tới, nói không chừng là còn có mục đích gì đó. Mình nhất định là phải đề phòng cô gái này một chút. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nhưng không có lên tiếng. Chủ cho thuê nhà chào hỏi xong cũng lập tức cuốn cút đi xuống. Quả nhiên cô bé này nghe thấy những lời chủ nhà nói, trong mắt tỏ vẻ khinh thường, tuy nhiên cũng không lên tiếng. Sau khi tỏ vẻ khinh thường, cô ta liền lập tức nhíu mày, trong lòng thở dài. Tâm tính của mình vẫn không được. Nếu như tâm tính thực sự tốt thì vừa rồi không nên tỏ ra khinh thường, mà là phải không hề dao động. Người này có thể chăm sóc mình hay không thì có liên quan gì đến mình, vì sao phải xem thường một người bình thường cơ chứ? Mỗi buổi sáng Diệp Mặc thường thường uống sữa đậu nành ở bên cạnh Đại học Kỹ thuật Thuận An. Sữa đậu nành ở đây hàng thật giá thật, Diệp Mặc rất thích. Mỗi buổi sáng đến ăn vài cái bánh bao nhân đậu, uống một cốc sữa đậu nành, sau đó lại quay về tiếp tục tu luyện. Cuộc sống ở đây như vậy khiến Diệp Mặc cảm thấy rất tĩnh tâm. Nếu như không có nhiều việc lặt vặt như thế thì hắn thả rằng cứ tiếp tục như thế này. Nhưng Diệp Mặc cũng biết đây là điều gần như không thể.